Chương 481 Thập Huyền Kiếm Trận, mình đã nắm vững rồi. Diệp Tinh nhìn 99 thanh trường kiếm đang yên lặng trôi nổi ở trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tiến vào thành thời không đã hơn một năm, có những bí tịch sinh mệnh, không gian tương ứng, thực lực của Diệp Tinh tăng lên với tốc độ cực nhanh. Hiệu quả lĩnh ngộ của tứ trọng thiên thành thời không vốn đã cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất là gấp 10 lần so với sự lĩnh hội bình thường ở bên ngoài. Hơn nữa, có bí tịch đối ứng, tốc độ tiến bộ của Diệp Tinh tự nhiên là cực kỳ kinh người. Hắn mất thời gian hơn 3 năm để nắm giữ nhất huyền kiếm trận, nhưng mà thập huyền kiếm trận càng khó hơn thì lại chỉ tốn thời gian hơn 1 năm. Có điều hiện tại thực lực của mình vẫn chưa được, rất khó để thông qua trạm kiểm soát thứ nhất của tháp Đăng Thiên. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, trước khi tiến vào thành thời không, kiếm pháp của Vô Ngân đã vượt qua thập huyền kiếm trận, tiếp cận bách huyền kiếm trận, nhưng mà với thực lực cường đại như vậy của Vô Ngân, cũng không thể thông qua được tầng thứ nhất của tháp Đăng Thiên, có thể thấy nó khó khăn tới mức nào. Tiếp tục lĩnh ngộ, tay phải Diệp Tinh vung lên, 99 thanh trọng kiếm lại nhiều hơn một thanh. Bách huyền kiếm trận, đạt tới trạng thái hoàn mỹ có thể khống chế 999 thanh kiếm, khó khăn lại đề cao rất nhiều. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thực lực của Diệp Tinh tiếp tục tăng lên, mà mỗi ngày hắn đều đi tới đi lui giữa hai nơi là Tứ Trọng Thiên và Sát Khí Ma Trụ. Xông qua tháp Đăng Thiên vẫn chỉ có 4 người Hỗn Vũ, Vô Ngân, Đồng Mục Sâm, Lưu Vân Đạt. Trong nháy mắt thời gian lại qua 2 năm. Trên một quảng trường khổng lồ có đường kính dài đến mấy chục ngàn km, đứng sừng sững một ngọn tháp khổng lồ. Toàn bộ tòa tháp vô cùng khổng lồ, được chia làm nhiều tầng, mỗi một tầng đều có độ cao đạt tới 1 km, dưới 9 tầng còn có thể nhìn đến. Nhưng mà từ tầng 9 trở đi thì đều bị bao phủ bởi một luồng không khí mờ ảo, không thể nhìn rõ. Lúc này trên quảng trường còn có một số người. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên danh sách thực lực treo ở phía trước tháp Đăng Thiên. Đã 3 năm trôi qua, xông lên được tháp Đăng Thiên chỉ có 4 người. Hỗn Vũ vượt xa mọi người khi xông qua tầng 5 của tháp Đăng Thiên, chiếm được phần lớn cơ hội truyền thừa. Hơn nữa cứ mỗi nửa năm anh ta lại có một lần truyền thừa ở Thất Trọng Thiên. Hiện tại thực lực của anh ta hẳn là càng mạnh hơn. Hoàn toàn không thể so được. Ngoại trừ tài nguyên, Hỗn Vũ còn có sư phụ đứng đầu thế giới chỉ điểm. Những người này đang nghị luận, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, khát vọng. Các ngươi nhìn xem. Bỗng nhiên, một vị thanh niên ngạc nhiên kêu lên. Mọi người nhìn lại, tất cả đều theo bản năng mà nín thở. Ở trong tầm mắt của bọn họ, một vị thanh niên có khuôn mặt bình thường, dáng vẻ giống với người địa cầu, trên người có một bí văn màu lam đi tới, sau đó trực tiếp tiến vào bên trong tháp Đăng Thiên. Là Hỗn Vũ. Anh ta lại vừa xông qua trạm kiểm soát sao? Vẻ mặt của những người này đều khiếp sợ. Hỗn Vũ vốn đã vượt xa mọi người, những trạm kiểm soát nhất định là càng đi về sau thì càng khó, nhưng mà Hỗn Vũ lại vẫn tiến lên như cũ. Vài phút sau, tin tức phía trước tháp Đăng Thiên chợt biến hóa. Thứ nhất, Hỗn Vũ Thất Trọng Thiên, thành tích tầng thứ 6 tháp Đăng Thiên thứ nhất, Hỗn Vũ Thất Trọng Thiên, thành tích tầng thứ 6 tháp Đăng Thiên thứ hai, Vô Ngân Lục Trọng Thiên, thành tích tầng thứ nhất tháp Đăng Thiên thứ hai, Vô Ngân Lục Trọng Thiên. Thành tích tầng thứ nhất tháp Đăng Thiên thứ ba, Đồng Mục Sâm Lục Trọng Thiên. Thành tích tầng thứ nhất tháp Đăng Thiên thứ ba, Đồng Mục Sâm Lục Trọng Thiên. Thành tích tầng thứ nhất tháp Đăng Thiên thứ bốn, Lưu Vân Đạt Lục Trọng Thiên. Thành tích tầng thứ nhất tháp Đăng Thiên thứ bốn, Lưu Vân Đạt Lục Trọng Thiên. Thành tích tầng thứ nhất tháp Đăng Thiên dòng tin tức đầu tiên đã trực tiếp thay đổi. Thật sự thành công. Trời ạ, trong 3 năm từ tầng thứ 5 leo đến tầng thứ 6, tốc độ tiến bộ này còn nhanh hơn tất cả thiên tài. Vẻ mặt của mọi người trên quảng trường đều khiếp sợ. Phải biết rằng, hiện tại ngoại trừ 4 người, những người khác ngay cả tầng thứ nhất của tháp Đăng Thiên cũng không có vượt qua. Chỉ có Vô Ngân là 3 năm trước mới thông qua tầng thứ nhất, đến bây giờ cũng chưa có thông qua tầng thứ 2. Cái tên thứ nhất ở tầng 6, từ tên thứ 2 đến tên thứ 4 đều là cùng một tầng. Đây là loại chênh lệch lớn cỡ nào chứ? Xôn xao. Trên quảng trường dao động một trận, tiếp đó bóng dáng của Hỗn Vũ xuất hiện, anh ta nhìn thứ tự của mình một chút. Sắc mặt rất bình tĩnh, xoay người trực tiếp rời khỏi nơi này. Đi, truyền tin tức đi. Chắc hẳn những thiên tài khác đều đang cảm thấy lo lắng nhỉ. Mấy người kia đợi ở đây một hồi, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tầng thứ 6. Vô Ngân nhìn tin tức trên đồng hồ, sắc mặt hơi thay đổi. Hiện tại mình còn không nắm chắc việc xông qua tầng. Thứ 2, Hỗn Vũ có sư phụ đứng đầu thế giới, mình cũng có sư phụ đứng đầu thế giới. Vô Ngân nắm nắm tay, cố gắng kìm nén tâm trạng của mình. Ở trước mặt anh ta, từng thanh trường kiếm không ngừng bay múa, tản ra dao động vô cùng sắc bén. Kiếm đạo tu luyện càng lên cao càng khó, bước tiếp theo làm thế nào để đột phá đây? Vô Ngân thầm nghĩ trong lòng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chết tiệt, sao lại tiến bộ nhanh như vậy chứ? Mình đến bây giờ ngay cả tầng thứ nhất cũng chưa vượt qua, đứng thứ 5 trong bảng danh sách. Bên trong Ngũ Trọng Thiên, trên mặt của một thanh niên có mái tóc đỏ rực, phía trên giống như có ngọn lửa đang cháy. cả người tản ra dao động cực nóng đang tràn đầy tức giận. Viêm Liệt, thực lực mạnh mẽ, khảo nghiệm thực lực, khảo nghiệm huyễn cảnh đều xếp hạng đầu, chỉ đứng sau 4 người Hỗn Vũ, tuyệt đối là một thiên tài cực kỳ mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian này thực lực của mình tiến bộ rất lớn, mình không tin mình không vượt qua được. Ánh mắt Viêm Liệt lộ ra một tia ánh sáng, anh ta trực tiếp đi ra khỏi nơi ở của mình, đi đến khu vực của Tháp Đăng Thiên. Những thiên tài khác nhận được tin tức cũng đều đi đến. Trước sát khí ma trụ, từng luồng sát khí áp bách Diệp Tinh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán hắn, cả người đang ngoan cường chống cự lại. Chủ nhân, đã đến giờ. Bỗng nhiên, giọng nói của số 11 vang lên. Nghe vậy, Diệp Tinh trực tiếp lui về phía sau, sau khi lui về phía sau 30 bậc thang, những sát khí này căn bản sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Hô! Những sát khí ma trụ này thật đúng là kỳ dị, cũng không biết là vị tồn tại cường đại nào của thành thời không chế tạo ra. Diệp Tinh lau mồ hôi trên trán một chút. Hiện tại Diệp Tinh đã hình thành thói quen mỗi ngày, đều chống đỡ những sát khí ma trụ này. Nghĩ đến những thu hoạch trong 3 năm qua, trong lòng Diệp Tinh rất hưng phấn. Thời gian 3 năm, huyễn cảnh của hắn tuyệt đối đã đề cao tới một cấp bậc mới. Theo như lời của ông Lão Vân Ế, hiện tại nếu hắn leo lên bậc thang huyễn cảnh, thì tuyệt đối có thể bước lên hơn 82 bậc. Mà trong cuộc khảo nghiệm thiên tài của thành thời không, đạt tới bậc thang thứ 80 của bậc thang huyễn cảnh chỉ có 4 người. Đinh! Đúng lúc này, đồng hồ trong tay Diệp Tinh bỗng nhiên vang lên. Chủ nhân, Hỗn Vũ thông qua tầng thứ 6 Tháp Đăng Thiên, Viêm Liệt kia thông qua tầng thứ nhất. Số 11 nhìn Diệp Tinh vội vàng nói. Hỗn Vũ tầng thứ 6, Viêm Liệt tầng thứ nhất. Sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi. Hỗn Vũ tiến bộ với tốc độ kinh người, dẫn đầu vượt xa mọi người, không ngờ Viêm Liệt cũng tiến bộ lớn như vậy. Xem ra không chỉ mình tiến bộ, những thiên tài khác cũng đều tiến bộ. Trong lòng Diệp Tinh cảm thán. Không nên xem thường bất kỳ một vị thiên tài nào, ai cũng có thể bỗng nhiên quật khởi. Anh có cơ duyên, người khác cũng không phải là không có cơ duyên. Chủ nhân, ngươi có muốn đi kiểm nghiệm thực lực của mình một chút không? Số 11 hỏi. Không được, thực lực của tôi biết. Hiện tại tôi vẫn còn cách tầng thứ nhất của Tháp Đăng Thiên một khoảng cách. Đoạn khoảng cách này không phải có thể vượt qua dễ dàng như vậy. Diệp Tinh cười nói. Có điều, cũng nhanh thôi. Trong mắt của hắn lộ ra một tia ánh sáng. Thời gian 2 năm. Thiên phú không gian, thiên phú sinh mệnh của hắn lại được tăng cao. Thời gian tiếp tục trôi qua 3 tháng, Vũ Mạch, thiếu nữ thiên tài đến từ ngũ trọng thiên thông qua tầng thứ nhất Tháp Đăng Thiên, 9 tháng tiếp theo không còn thiên tài nào của ngũ trọng thiên thông qua nữa. Trong 4 năm qua, những cái tên trong danh sách ở phía trước Tháp Đăng Thiên đã đạt tới 6 người. Mặc kệ những người khác, Diệp Tinh vẫn luôn lĩnh ngộ. Hưu, hưu, trên không trung, hơn 500 thanh trọng kiếm đang không ngừng bay múa. Mỗi một thanh trọng kiếm đều tản ra dao động vô cùng sắc bén, tổ hợp cùng một chỗ, uy thế của những dao động này càng lớn hơn nữa. Từng thanh trọng kiếm bay ra, bay dọc theo những quỹ đạo riêng, vô cùng lưu loát. Tiếp đó Diệp Tinh thu hồi lại những thanh trọng kiếm này, lại phóng xuất ra hơn 500 thanh trường kiếm. Toàn bộ trường kiếm tản ra dao động đạt tới một mức độ làm người ta phải kinh hãi. Thu, tay phải Diệp Tinh vung lên, từng thanh trường kiếm bay múa, cuối cùng tất cả đều đứng im ở trước mặt hắn. Hiện tại Bách Huyền kiếm trận đã nắm giữ gần một nửa. Nhìn vào vô số thanh trường kiếm, trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ tươi cười. Tầng thứ 3 của Vạn Huyền kiếm trận hắn đã tiến bộ thật lớn. Sau khi tiến vào thành thời không, hắn mất 1 năm để nắm giữ Thập Huyền kiếm trận, hiện tại lại tiêu hao 3 năm để nắm giữ một nửa Bách Huyền kiếm trận, tốc độ tiến bộ này có thể nói là làm cho người ta sợ hãi. Hiện tại, với việc nắm giữ một nửa Bách Huyền kiếm trận, mình có thể ngang hàng với Vô Ngân trong thời điểm tuyển chọn thiên tài cuối cùng. Hơn nữa, không gian thuật và sinh nguyên thuật gia tăng, thực lực của mình chắc chắn mạnh hơn so với Vô Ngân của 4 năm trước một khoảng lớn. Trong lòng Diệp Tinh tự tin, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bách Huyền kiếm trận chỉ có người đạt hư không cảnh mới có thể nắm giữ, nhưng mà hiện tại không gian thiên phú, sinh mệnh thiên phú của Diệp Tinh mạnh đến mức nào chứ? Hơn nữa tu luyện ở tứ trọng thiên của thành thời không, còn có bí tịch tương ứng của Chúa Tể Thế Giới. Tốc độ tiến bộ đã đạt tới một mức độ kinh người. Cho nên hiện tại Bách Huyền kiếm trận của hắn tiến bộ rất lớn. Phải biết rằng, hoàn toàn nắm giữ Bách Huyền kiếm trận, đây chính là gần như vô địch trong hư không cảnh. Hiện tại Diệp Tinh ít nhất có thể đánh bại rất nhiều cường giả hư không cảnh. Đinh! Bỗng nhiên, đồng hồ trong tay Diệp Tinh vang lên. Số 11 hiện ra, vội vàng nói, chủ nhân, vừa rồi Vô Ngân, Đồng Mục Sâm, Lô Vân Đạt đã tiến vào Tháp Đăng Thiên, hiện tại đã tiến vào tầng thứ 2 rồi. Tầng thứ 2. Trong lòng Diệp Tinh nói thầm, hắn đứng dậy, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng. Với thực lực đạt tới hiện tại, mình thông qua tầng thứ nhất của Tháp Đăng Thiên hẳn là không có gì khó khăn nhỉ. Đi ngay bây giờ thôi. Thật ra từ mấy tháng trước Diệp Tinh đã có một chút nắm chắc,

em lại có đột phá sao? Ừm. Lâm Tiểu Ngư mừng rỡ gật đầu. Diệp Tinh trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Trên đài đấu võ thật lớn, hai bóng dáng phân biệt đứng ở hai bên. Một người là Diệp Tinh, người còn lại là một thanh niên tộc viên nhân, cả người có bộ lông màu vàng. Lúc này thanh niên tộc viên nhân này sắc mặt cực kỳ khó coi. Viên Hàng, một trong những thiên tài ngũ trọng thiên thu nhận, xếp hạng vừa vặn ở vị trí cuối cùng. Diệp Tinh khởi xướng khiêu chiến, thành thời không trực tiếp an bài một người kém nhất cho hắn. Mà dưới đài đấu võ, còn có rất nhiều người đang chiến đấu. Trận chiến này là công khai, rất nhiều thiên tài quan sát chiến đấu, cũng có thể nhìn thấy hy vọng trùng kích nhất trọng thiên, khích lệ bọn họ. Diệp Tinh, tuy rằng thực lực của ta không bằng ngươi, thế nhưng trận chiến này ta tuyệt đối sẽ không nhận thua. Ngươi cũng không dễ dàng đánh bại ta đâu. Viên Hàng nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói. Sắc mặt anh ta khó coi, khả năng chiến thắng của anh ta trong trận này quá thấp. Mà sau khi thất bại, anh ta sẽ là thiên tài đầu tiên bị loại bỏ tiến vào nhất trọng thiên phía dưới, rồi trở thành trò cười cho mọi người. Vậy thì tận lực chiến một hồi đi. Diệp Tinh mỉm cười nói. Xoẹt. Trên đài đấu võ, một trận dao động truyền đến. Sau đó Viên Hằng nắm chiến đao trong tay, nhanh chóng đánh tới. Trận chiến bắt đầu. Không biết Diệp Tinh sẽ mất bao lâu để đánh bại Viên Hằng. Ta vẫn khó có thể tin tưởng được ngắn ngủn hơn 4 năm mà thực lực Diệp Tinh lại mạnh như vậy. Xẹt. Bóng dáng Viên Hằng xẹt qua, khí thế cả người vô cùng mãnh liệt. Chung quanh thân thể anh ta bao bọc từng tầng khí lưu màu vàng đất, không ngừng xoay tròn. Đạo tắc hệ thổ, uy lực cực kỳ khủng bố, lực áp bách rất lớn. Viên Hàng chỉ lĩnh ngộ đạo tắc hệ thổ, đối với việc nắm giữ nó đạt tới một trình độ rất sâu. Vút, thấy Viên Hàng vọt tới, Diệp Tinh vung tay phải lên, từng đạo trường kiếm xuất hiện, chừng mấy trăm thanh, không ngừng bay múa trên không trung, nhìn qua cực kỳ chấn động. Là kiếm trận vạn huyền, hiện tại Diệp Tinh đã có thể khống chế mấy trăm thanh kiếm rồi. Từng thiên tài khiếp sợ nhìn tình cảnh trên đài đấu võ. 4 năm trước Diệp Tinh mới chỉ có thể thi triển ra kiếm trận nhất huyền, chỉ có thể khống chế 9 thanh trường kiếm, hiện tại không chỉ nắm giữ kiếm trận thập huyền, thậm chí kiếm trận bách huyền đều tiến bộ rất nhiều, từ 9 thanh trường kiếm lập tức tăng lên hơn 500 thanh. Chỉ là, bọn họ lại không biết thời gian hơn 4 năm qua, thiên phú không gian, thiên phú sinh mệnh của Diệp Tinh lại tăng lên rất nhiều, kiếm trận vạn huyền vốn là trông vào 2 hệ thiên phú của mình, có thể nói, kiếm trận vạn huyền quả thực chính là vì Diệp Tinh chuẩn bị. Tốc độ tiến bộ của hắn tự nhiên rất nhanh. Theo khí lưu màu xám không ngừng ngưng tụ, thiên phú không gian, thiên phú sinh mệnh của hắn sẽ tiếp tục tăng cường, nắm giữ kiếm trận vạn huyền tuyệt đối so với những người khác dễ dàng hơn rất nhiều. So sánh với đông đảo thiên tài, Diệp Tinh trước khi tiến vào thành thời không chiếm được bất kỳ ưu thế gì, chỉ bằng vào thiên phú cường đại, miễn cưỡng tiến vào thành thời không. Hiện tại dưới điều kiện bồi dưỡng đỉnh cấp của thành thời không, dưới thiên phú cao hơn, thực lực của hắn tự nhiên phát sinh lột xác thật lớn. Phanh. Phanh. Trường kiếm huy động, mỗi một lần đều va chạm với chiến đao trong tay Viên Hàng. Phụt. Mà mỗi một lần va chạm, Viên Hàng đều lùi lại mười mấy bước, trong miệng có máu tươi phun ra. Công kích quá khủng bố. Sắc mặt Viên Hàng khó coi, mỗi một lần trường kiếm này va chạm, Viên Hàng đều cảm thấy trong cơ thể mình nôn nao cả lên. Hơn nữa đạo tắc không gian và đạo tắc sinh mệnh vô cùng sắc bén, dao động sắc bén này tựa hồ mãi không dứt. Huyễn cảnh công kích. Viên Hàng thi triển huyễn cảnh. Nhưng đối mặt với Diệp Tinh lại giống như đá chìm biển rộng, không tạo thành một chút ảnh hưởng gì với Diệp Tinh. Chỉ có thể dùng một chiêu kia. Viên Hàng nhìn Diệp Tinh, hít sâu một hơi. Anh ta đứng ở đài đấu võ, bỗng nhiên bộ lông màu vàng trên người tản ra ánh sáng mãnh liệt, sau đó tụ tập cùng một chỗ. Hưu. Những ánh sáng này tự hồ hóa thành một viên hàng thu nhỏ, nhanh chóng đánh vào từng đạo trường kiếm. Rầm rầm. Trên trường kiếm của Diệp Tinh bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt. Sau khi thi triển đạo công kích này, khí thế dao động trên người Viên Hàng rõ ràng giảm đi rất nhiều, hiển nhiên thi triển một đạo công kích này phải trả một cái giá rất đắt. Công kích tăng gấp đôi. Thấy thế sắc mặt Diệp Tinh không thay đổi, tay phải hắn vung lên, 10 thanh trường kiếm bay tới, nhanh chóng tổ hợp thành một đồ án hình tròn, phía trên tản ra dao động mãnh liệt, không ngừng xoay tròn, sau đó trực tiếp cùng Viên Hàng phiên bản thu nhỏ va chạm. Phanh. Tiếng vang vô cùng nặng nề vang lên, trong nháy mắt 10 thanh trường kiếm của Diệp Tinh tán loạn. Thế nhưng Viên Hàng phiên bản thu nhỏ kia cũng biến mất không thấy. Cái gì? Thiên phú công kích của ta lại dễ dàng bị hóa giải như vậy. Viên Hàng biến sắc. Nhân tộc có rất nhiều nhóm tộc, trong đó có một bộ phận nhỏ thậm chí còn có thiên phú công kích. Tộc họ vừa vặn có thiên phú này, nhưng hiện tại cho dù phát huy ra cũng không có nhiều tác dụng. Kết thúc rồi. Diệp Tinh nhìn Viên Hàng. Vừa rồi công kích của hắn cũng không có thi triển sinh nguyên thuật cùng không gian thuật, liền ngăn cản được thiên phú công kích của Viên Hàng. Vù. Mấy thanh trường kiếm trực tiếp xẹt qua thân thể Viên Hàng, thân thể của anh ta không ngăn cản được, bay ngược ra đài đấu võ,

Trong nháy mắt, rất nhiều huyền diệu về đạo tắc không gian biểu hiện ra, rất nhiều chỗ trước hắn lĩnh ngộ chưa được giải quyết liền bắt đầu nhanh chóng được giải quyết. Thời gian trôi qua, một ngày hai ngày, Diệp Tinh hoàn toàn không biết thời gian trôi qua bao lâu. Xoẹt! Hắn đang lĩnh ngộ, bỗng nhiên trong không gian một đạo dao động hiện lên, lập tức bóng dáng của hắn xuất hiện ở một chỗ không gian khác. Nơi này đồng dạng có một dòng sông, chẳng qua phía trên tản ra dao động hoàn toàn bất đồng. Dòng sông sinh mệnh. Diệp Tinh không có do dự, ý thức nhanh chóng chìm vào trong đó. Thì ra là như vậy, chả trách mà. Theo lĩnh ngộ, trong mắt Diệp Tinh cũng tràn đầy hưng phấn. Hắn hiện tại vẫn là lần đầu tiên tiến vào trong tháp đại đạo thuộc tính sinh mệnh. Xoẹt. Đang lúc Diệp Tinh như đói khát lĩnh ngộ, bóng dáng hắn vừa động, trực tiếp xuất hiện ở trên quảng trường thật lớn. Lại kết thúc rồi. Diệp Tinh ngẩng đầu nhìn lên tháp màu đen khổng lồ này, cảm giác tiến bộ không ngừng vừa rồi. Hắn ước gì thời gian có thể tiếp tục kéo dài. Được rồi, truyền thừa chấm dứt, hiện tại rời khỏi nơi này, lần sau có cơ hội truyền thừa lại tới. Khuôn mặt hỗn độn khổng lồ lại xuất hiện, nhìn chằm chằm Diệp Tinh trực tiếp nói. Vâng, đại nhân. Diệp Tinh gật đầu, xoay người nhanh chóng rời đi. Trở lại ngũ trọng thiên, Diệp Tinh kiểm tra một chút lĩnh ngộ của mình. Đạo tắc không gian lại tiến bộ rất nhiều, hơn nữa, không gian thuật tựa hồ cũng có chấn động lớn hơn. Diệp Tinh vung tay phải lên, trong không khí truyền đến từng đạo tiếng nổ. Không gian thuật, một trong 10 bí thuật lớn của vũ trụ, dựa theo sự hiểu biết của Diệp Tinh, đối với nó có thể miễn cưỡng chia làm từng giai đoạn. Không ngừng thuần thục, uy lực thi triển ra cũng càng lớn. Hiện tại hắn vẫn đang ở giai đoạn rất đơn giản, cũng có thể nói là giai đoạn đầu tiên. Về phần phong liệt thuật của Lưu Vân Đạt hẳn là đang ở giai đoạn thứ hai, cho nên lĩnh ngộ đạo tắc của bản thân cùng phong liệt thuật kết hợp, thực lực sẽ mạnh như vậy. Ngoại trừ đạo tắc không gian ra, đạo tắc sinh mệnh của mình cũng tiến bộ tựa hồ càng lớn hơn. Diệp Tinh kiểm tra một chút, trong lòng mừng rỡ. Hiện tại đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc không gian đều có đại tiến bộ, xem kiếm trận Bách Huyền tiến bộ bao nhiêu. Diệp Tinh vung tay phải lên, từng đạo trường kiếm bay ra. 530 thanh trường kiếm không ngừng bay múa. Gia tăng. Diệp Tinh lại huy động trường kiếm. 531 thanh. 532 thanh. 535 thanh. 550 thanh. 570 thanh. Một mực tăng lên 600 thanh Diệp Tinh mới ngừng lại. Ha ha, thời gian 18 ngày, trường kiếm mình khống chế lập tức gia tăng 70 thanh. Vẻ mặt Diệp Tinh kích động. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hắn một mực nghiên cứu kiếm trận Bách Huyền, tiến vào tháp đại đạo Tam Thiên, lập tức tiếp nhận truyền thừa đạo tắc không gian cùng đạo tắc sinh mệnh, kiếm trận Bách Huyền của hắn trong thời gian ngắn tiến bộ một đoạn. Chỉ là tiến bộ sau đó không thể nhanh như vậy. Muốn hoàn mỹ nắm giữ kiếm trận Bách Huyền, Diệp Tinh phỏng chừng ít nhất cần thời gian 10 năm hơn. Những trường kiếm này càng về phía sau càng khó nắm giữ. Tiếp tục lĩnh ngộ. Diệp Tinh ở lại chỗ này, tiếp tục nghiên cứu hai hệ đạo tắc. Thời gian tiếp tục trôi qua. Tháng thứ 5 trôi qua, Lâm Tiểu Ngư vượt qua cửa ải thứ nhất tháp Đăng Thiên. Sau đó Lâm Tiểu Ngư khiêu chiến một thiên tài ngũ trọng thiên, thành công tiến vào ngũ trọng thiên. Tháng thứ 7, trong ngũ trọng thiên lại có một vị thiên tài thông qua cửa thứ nhất tháp Đăng Thiên. Trong tháng thứ 11, thiên tài thứ 4 xuất hiện. Trong một năm sau đó, liên tục có 10 người vượt qua cửa ải đầu tiên của tháp Đăng Thiên. Thời gian đã trôi qua 2 năm, lúc này số lượng thiên tài trên bảng xếp hạng trong tháp Đăng Thiên đã đạt tới 20. Tháp đại đạo thuộc tính không gian, ý thức Diệp Tinh chìm vào trong dòng sông, đang yên lặng lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua 2 năm, Diệp Tinh lại chiếm được cơ hội một lần tiến vào tháp đại đạo Tam Thiên. Xoẹt! Bỗng nhiên một đạo dao động hiện lên, sau đó bóng dáng Diệp Tinh trực tiếp biến mất. Thời gian 9 ngày truyền thừa đã đến. Xem thực lực thế nào rồi. Ngũ trọng thiên thành thời không, Diệp Tinh ở trong cung điện, hắn đang kiểm tra thực lực của mình. Xoẹt! Bỗng nhiên, một đạo tắc không gian bay ra. Xé rách! Trong hư không vang lên từng đạo bạo phá truyền đến, cực kỳ mãnh liệt. Đây là... Cảm thụ được một chút dao động, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Thiết cắt không gian. Uy lực này thật mạnh. Vượt xa lúc trước, không gian thuật của mình lại tiến bộ một chút. Thực lực của Lưu Vân Đạt tương đương với hắn, nhưng thời gian nắm giữ phong liệt thuật lại tương đối dài, cho nên lĩnh ngộ đối với nó càng sâu. Tại thời điểm khảo nghiệm thành thời không cũng đã tiến vào giai đoạn thứ hai, thậm chí thực lực có thể địch lại Vô Ngân, Đồng Mục Sâm. Hiện tại, không gian thuật của Diệp Tinh không ngừng trải qua lĩnh ngộ, cũng rốt cuộc tiến vào giai đoạn thứ hai. Thiên phú không gian của hắn không ngừng trải qua sao chép, vốn đang đứng đầu vũ trụ, hiện tại các kỹ năng không gian thuật cũng phát triển rất bình thường. Vút, tay phải huy động, từng đạo trường kiếm không ngừng bay múa, phía trên tản ra dao động rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Không gian thuật đột phá lần thứ hai, thực lực của mình tăng lên một mảng lớn, không biết có thể vượt qua tầng thứ hai tháp Đăng Thiên hay không. Diệp Tinh lộ ra một tia chờ mong trong mắt. Đi. Hắn không do dự, nhanh chóng rời đi ngũ trọng thiên, đi tới tháp đăng thiên ở trên quảng trường thật lớn. Nhìn kìa, là Diệp Tinh. Hắn lại đi tới quảng trường này. Diệp Tinh rất ít khi tới nơi này, chẳng lẽ hắn có nắm chắc vượt qua tầng thứ 2? Không thể nào chứ. Ngoại trừ Hỗn Vũ vượt qua tầng thứ 6, coi như là ba người Vô Ngân, Đồng Mục Sâm, Lưu Vân Đạt cũng chỉ vượt qua tầng thứ 2 mà thôi. Từng Thiên, Tài thì thầm nghị luận. Diệp Tinh. Đại hán cường tráng Kham Dương nhìn thấy Diệp Tinh, sắc mặt hơi biến hóa, vội vàng tiến lên hỏi. Diệp Tinh, người tới xông lên tầng thứ 2 tháp đăng thiên à? Diệp Tinh cười gật đầu. Ngươi, có nắm chắc không? Kham Dương nhịn không được hỏi, trong lòng có một tia khiếp sợ. Anh ta biết tính cách Diệp Tinh, trừ phi Diệp Tinh có nắm chắc, bằng không cơ hồ không có khả năng đi tới nơi này. Nhưng bây giờ thời gian mới trôi qua bao lâu? Có một chút. Diệp Tinh cười cười nói, Kham Dương, tôi đi trước. Hắn nhìn vào tháp khổng lồ, mỉm cười đi vào. Vừa đi vào tháp đăng thiên, bóng dáng Diệp Tinh trực tiếp xuất hiện trong một mảnh không gian thật lớn. Trong không gian có một con cự trùng không mắt, cả người đen kịt như mực, lúc này trên người còn tản ra từng đạo hắc sắc quang mang. Theo hắc sắc quang mang phát ra, từng đạo huyễn cảnh công kích cũng là đánh úp lại, muốn ăn mòn nhận thức của Diệp Tinh. Khoảng cách lần trước ngươi tiến vào không gian so với hiện tại chỉ có 2 năm, ngươi cho rằng mình có thể đánh bại ta sao? Cự trùng không mắt nhìn Diệp Tinh, thanh âm vô cùng chói tai vang lên. Không thử làm sao biết? Diệp Tinh lạnh nhạt nói. Kiếm trận Bách Huyền. Công kích cường đại nhất của hắn nhanh chóng thi triển, một thanh trường kiếm bên người bay múa, bao phủ một mảng lớn khu vực. Rất tốt. Cự trùng không mắt nói xong bỗng nhiên thân thể dao động, như một cây cột lớn hung hăng nện tới, từng cỗ dao động vô cùng sắc bén bộc phát ra. Oanh! Thân thể trong nháy mắt trực tiếp va chạm vào kiếm trận của Diệp Tinh, một đạo âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, dao động kinh khủng không ngừng tản ra bốn phía. Kiếm trận của Diệp Tinh xảy ra dao động kịch liệt, công kích này giống như là một con cự mãng va chạm vào một lưới đánh cá, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Uy lực kiếm trận trở nên mạnh hơn. Thấy thế, âm thanh bén nhọn của cự trùng không mắt vang lên. Không mạnh hơn thì ta cũng sẽ không tới nơi này. Diệp Tinh cười to nói, tầng này ta khẳng định có thể vượt qua. Vút, vút, từng thanh trường kiếm bay lên, không ngừng xuyên qua toàn bộ không gian, tản ra dao động cực kỳ dọa người. Dưới những trường kiếm này, lực ngăn cản cự trùng không mắt rõ ràng có chút cố hết sức. Thế giới hồn tinh, Diệp Tinh khẽ quát một tiếng. Ầm ầm, nhất thời, từng đạo dao động kỳ dị bao phủ bốn phía. Trong vài năm qua, sức tấn công huyễn cảnh của mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dưới thế giới hồn tinh này, tốc độ của cự trùng không mắt rõ ràng giảm xuống. Từng đạo trường kiếm bay múa, tản ra dao động cực kỳ sắc bén, trong hư không không ngừng truyền đến tiếng nổ của thiết cắt không gian. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian 2 năm, uy lực kiếm trận của người đã mạnh như vậy. Trên người cự trùng không mắt xuất hiện từng đạo vết thương, âm thanh vô cùng chói tai của nó vang lên, trong âm thanh còn mang theo một tia kinh ngạc. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, không ngừng phát động công kích, lúc này trong lòng hắn lại vô cùng vui sướng. Ha ha, không gian thuật tiến vào giai đoạn thứ 2, thực lực của ta ít nhất tăng lên mấy lần. Không hổ là một trong 10 đại bí thuật. Diệp Tinh nhìn cự trùng không mắt bị thương dưới kiếm trận. Thực lực hiện tại của hắn tăng lên một mảng lớn, hoàn toàn chính là bạo tăng. Chiến đấu tiếp tục kéo dài hơn 10 phút, lúc này trên người cự trùng không mắt rậm rạp đều là vết thương, trên mặt có chất lỏng màu xanh chảy ra, khí thế dao động trên người cũng không ngừng giảm xuống. Phanh! Từng đạo kiếm quang chớp động, thân hình cự trùng không mắt trực tiếp bay ngược ra ngoài, thậm chí bị cắt xuống 1/3, khí thế dao động trên người càng là giảm đi rất nhiều. Người rất mạnh, lúc này trong đám thiên tài thành thời không thu nhận, tốc độ tiến bộ của ngươi đủ để xếp thứ 2. Cự trùng không mắt còn sót lại hơn phân nửa thân thể nhìn Diệp Tinh. Kết thúc đi. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh rất bình tĩnh. Hắn biết cự trùng không mắt nói người đầu tiên là ai. Vút. Từng thanh trường kiếm huy động, không ngờ nhanh chóng tổ hợp cùng một chỗ, giống như một dòng sông bay ra, xuyên thấu thân thể cự trùng không mắt. Rầm rầm. Vài giây sau, toàn bộ thân thể cự trùng không mắt xuất hiện từng khe nứt, vô số bạch sắc quang mang tuôn ra, thân thể dưới bạch sắc quang mang hoàn toàn sụp đổ, biến mất trong không gian. Rất nhiều trường kiếm bay múa, lại trở lại trước người Diệp Tinh. Thành công! Nhìn cự trùng không mắt biến mất, trên mặt Diệp Tinh lộ ra một tia tươi cười. Tầng thứ 2 của tháp đăng thiên hắn đã vượt qua. Mà hiện tại thông qua tầng này chỉ có 4 người. Xoẹt! Bỗng nhiên, dao động trong không gian hiện lên, sau đó bóng dáng cự trùng không mắt lần nữa ngưng tụ. Chúc mừng ngươi, thông qua tầng thứ 2 tháp đăng thiên, một lần nữa đạt được cơ hội truyền thừa của tháp đại đạo Tam Thiên. Cự trùng không mắt nhìn Diệp Tinh, nói, đây là cánh cửa đi tới tầng thứ 3, ngươi bây giờ có thể tiến vào trong đó, nếu lần sau tiến vào, tháp đăng thiên đồng dạng cũng sẽ trực tiếp tiến vào tầng thứ 3. Nói xong, một cánh cửa màu đen thật lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh cự trùng không mắt. Tầng thứ ba. Diệp Tinh trong mắt lộ ra một tia quang mang, không chút do dự xông vào trong đó. Cho dù hắn không phải là đối thủ tầng thứ ba, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Lại xuất hiện lần nữa, bóng dáng của hắn xuất hiện trong một mảnh không gian màu đỏ. Đây là... Diệp Tinh nhìn về phía xa xa. Nơi đó, một gốc cây màu đỏ sừng sững, toàn bộ cây có vô số cành cây tản ra dao động cực kỳ nóng bỏng. Ầm ầm. Phảng phất cảm ứng được Diệp Tinh đến, vô số cành cây màu đỏ này nhanh chóng phóng đại đánh úp lại, cơ hồ trong vài giây liền hoàn toàn bao phủ lại một mảnh không gian chiến đấu này. Cái gì? Thấy thế Diệp Tinh sắc mặt biến đổi, đem không gian hoàn toàn bao phủ lại, hắn cũng không cách nào chạy trốn được. Sự thật cũng giống như Diệp Tinh nghĩ như vậy, từng nhánh cành cây bay tới, Diệp Tinh không cách nào tránh né, trói buộc hắn lại, hoàn toàn không trốn thoát được. Diệp Tinh bất đắc dĩ, hắn không tránh được những thân cây này, lực sinh mệnh không ngừng bị tiêu hao. Trên quảng trường khổng lồ, lúc này một số người đang đi lại. Duệt. Bỗng nhiên, trên bảng xếp hạng phía trước tháp đăng thiên tản ra một trận dao động kỳ dị. Bảng xếp hạng tháp đăng thiên đã phát sinh biến hóa. Có ai thông qua sao? Rất có thể là thiên tài trong ngũ trọng thiên. Lấy thực lực của bọn họ, hẳn là trong vòng vài năm này đều sẽ vượt qua. Nhất thời ánh mắt của một thiên tài đều nhìn về phía bảng xếp hạng. Trong tầm mắt của bọn họ, thông tin của cột thứ 7 của bảng xếp hạng đột nhiên xảy ra dao động cột thứ 7. Đây là thông tin của Diệp Tinh. Thành tích của hắn lại có đột phá sao? Trên mặt mỗi một thiên tài nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau khi thông tin ở cột thứ 7 phát sinh dao động, lập tức bắt đầu tăng lên, vượt qua vị trí thứ 6, vượt qua vị trí thứ 5, sau đó dừng lại ở vị trí thứ 5. Dao động biến mất, một hàng tin tức xuất hiện trước mặt mọi người. Bảng xếp hạng thứ 5, Diệp Tinh ngũ trọng thiên thành tích, tầng thứ 2 tháp đăng thiên oanh. Toàn bộ quảng trường nhất thời ồn ào lên. Thật sự thành công rồi. Làm sao có thể? Lần trước Diệp Tinh thông qua tầng thứ nhất tháp đăng thiên là 2 năm trước, hiện tại mới 2 năm mà đã thông qua tầng thứ 2. Lục trọng thiên vô ngân, đồng mục sâm, Lư Vân Đạt cũng là tầng thứ 2 mà thôi. Hơn nữa, chỉ vừa mới xông qua 2 năm trước. Thật biến thái. Tốc độ tiến bộ của hắn so với đám người lục trọng thiên vô ngân còn nhanh hơn. Mọi người trên quảng trường nhìn thông tin, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ hiện tại ngay cả tầng thứ nhất tháp đăng thiên cũng chưa có đi qua. Hiện tại Diệp Tinh còn đang lang bạt, có thể hay không thông qua tầng dưới. Mọi người liếc nhau một cái, vội vàng chỉnh sửa tin tức, lựa chọn gửi đi. Diệp Tinh này quá biến thái. Đại hán cường tráng Kham Dương đờ đẫn nhìn bảng xếp hạng. Có thể thông qua tầng thứ 2, thực lực của Diệp Tinh ở trong ngũ trọng thiên tuyệt đối xếp thứ nhất. Vừa mới tiến vào ngũ trọng thiên 2 năm, thực lực tổng hợp đã vượt qua tất cả thiên tài của ngũ trọng thiên. Tốc độ tiến bộ này có bao nhiêu khủng bố? Trên mặt đất bằng phẳng thật lớn, Vô Ngân yên lặng đứng thẳng, trước người anh ta một thanh trường kiếm khổng lồ bay múa, tản ra dao động cực kỳ sắc bén. Làm sao để hoàn toàn ngưng tụ hạt giống kiếm đạo hư không? Dựa theo sư phụ nói, nếu như trước đây chạm tới kiếm đạo chi tâm, như vậy ngưng tụ hạt giống kiếm đạo hư không sẽ không có bất kỳ khó khăn gì. Vô Ngân yên lặng lĩnh ngộ. Mình hiện tại đã vượt qua tầng thứ 2 tháp đăng thiên. Qua vài năm nữa xem có thể thông qua tầng thứ 3 tháp đăng thiên hay không, hiện tại mục tiêu của mình chỉ có một hỗn vũ thông qua tầng thứ 6, mục tiêu hiện tại của mình chính là trong vòng trăm năm thông qua tầng thứ 6. Sau đó từ từ đuổi theo anh ta. Khảo nghiệm tháp đăng thiên rất khó, hai tầng phía trước còn tốt, nhưng chất lượng độ khó tầng thứ 3 sẽ tăng lên, phía sau cũng sẽ như thế, độ khó càng lúc càng lớn. Hiện tại bọn họ vượt qua hai tầng tháp đăng thiên, trước chỉ là tiêu hao vài năm thời gian. Đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì có cơ sở lúc trước, trên thực tế bọn họ muốn vượt qua một tầng là rất khó. Có thể từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 cần phải tốn thời gian mười mấy năm, từ tầng thứ 3 đến tầng thứ 4 cần tốn thời gian mấy chục năm, đây vẫn là tốc độ lĩnh ngộ tương đối nhanh. Cho nên hỗn vũ hiện tại thông qua tầng thứ 6 tháp đăng thiên, thậm chí khiến cho rất nhiều cường đại thành thời không chú ý. Bởi vì, ở giai đoạn đạo tắc cảnh vượt qua 6 tầng đầu tuyệt đối thuộc, về thiên tài tuyệt thế cực kỳ hiếm thấy của nhân tộc. Đinh. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên đồng hồ Vô Ngân vang lên. Lại có người xông qua tháp đăng thiên. Vô Ngân click vào nhìn một chút, sắc mặt nhất thời ngưng động lại. Diệp Tinh vượt qua tầng thứ 2 tháp, đăng thiên rồi sao? Làm sao có thể? Sắc mặt Vô Ngân lần đầu tiên xảy ra biến hóa. Người khác vượt qua tầng thứ nhất anh ta không thèm để ý, bởi vì tầng thứ nhất không tính là cái gì. Anh ta biết tầng thứ 2 so với tầng thứ nhất khó khăn hơn rất nhiều. Năng lực hiện tại của hắn so với 2 năm trước tăng lên cũng có hạn. Thực lực của Diệp Tinh mình biết. Ngắn ngủi 6 năm tiến bộ của hắn sao lại lớn như vậy? Vô Ngân nhớ tới tình cảnh Diệp Tinh trước đó, tuyển chọn cuối cùng ở thành thời không, sử dụng kiếm trận nhất huyền cùng anh ta chiến đấu. Kiếm trận nhất huyền đối với anh ta lúc ấy mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Đối với Diệp Tinh khi đó, cho dù anh ta bộc phát ra một chút thực lực, Diệp Tinh cũng không ngăn cản được mà nhanh chóng thất bại, nhưng hiện tại thực lực đều sắp đuổi kịp anh ta. Nếu là ở cùng một trình độ, hiện tại Diệp Tinh tuyệt đối đã bỏ xa anh ta. Trong một địa điểm khác, một thanh niên có hai mắt hoàn toàn màu đen, không có đồng tử trắng đang đứng. Trên mặt anh ta mang theo một tia thương cảm, tay phải vươn ra, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì đó. Đại đạo huyễn cảnh thật sự có thể biến thành hiện thực sao? Đồng Mục Sâm trong lòng yên lặng nói. Hừ, bỗng nhiên ánh mắt Đồng Mục Sâm nhìn về phía đồng hồ đeo tay. Diệp Tinh vượt qua tầng thứ hai đăng thiên tháp rồi. Sắc mặt Đồng Mục Sâm hơi biến hóa. Tại sao tốc độ tiến bộ nhanh như vậy? 6 năm trước Diệp Tinh hoàn toàn bị miểu sát ở trong tay anh ta, hiện tại thực lực đều sắp đuổi kịp anh ta. Diệp Tinh này thật đúng là giấu kỹ mà. Một nơi khác của Lục Trọng Thiên, Lưu Vân Đạt mặc áo giáp màu bạc, trên đầu có một sừng nhìn đồng hồ, trên mặt lộ ra một tia tươi cười. Lúc này trong mắt anh ta còn có một tia chiến ý, ha ha. Hiện tại không chỉ có Hỗn Vũ, Vô Ngân, Đồng Mục Sâm cho mình áp lực, giờ lại thêm một Diệp Tinh nữa. Đối thủ càng nhiều càng tốt, Lưu Vân Đạt ta liền thích có áp lực, có đối thủ. Trong mắt Lưu Vân Đạt tràn đầy chiến ý, vô luận có bao nhiêu đối thủ, anh ta đều chưa từng sợ. Trong thời gian ngắn ngủi, tin tức về Diệp Tinh xông qua tầng thứ hai tháp đăng thiên truyền khắp Thất Trọng Thiên. Tin tức này vốn rất chấn động, một số người sau khi biết nhất định sẽ thông báo cho bạn bè của mình, bạn bè sau khi biết sẽ thông báo cho người khác, tốc độ truyền bá tự nhiên rất nhanh. Diệp Tinh này tiến bộ quá nhanh phải không? Hiện tại đại bộ phận người chúng ta ngay cả tầng thứ nhất cũng chưa có xông qua. Làm thế nào mà hắn làm được vậy? Tốc độ tiến bộ so với đám người Vô Ngân còn nhanh hơn. Tiếp tục như vậy, Diệp Tinh đều có khả năng tiến vào Lục Trọng Thiên. Rất nhiều thiên tài đều bị tin tức này chấn động. Vô Ngân, Đồng Mục Sâm, Lưu Vân Đạt, ba người bọn họ vượt qua tầng thứ hai tháp đăng thiên. Bọn họ cũng không cảm thấy cái gì, bởi vì ba người bọn họ vốn đã dẫn đầu mọi người từ lâu rồi. Cơ hồ đều là dễ dàng đánh bại đối thủ thiên tài mà thành thời không tuyển chọn. Thế nhưng Diệp Tinh lại hoàn toàn giống như dị quân nổi lên. Trước đó, Diệp Tinh cùng bọn họ cũng chỉ là ở cùng một cấp độ mà thôi. Mặc kệ mọi người nghị luận gì, Diệp Tinh ở tầng thứ ba tháp đăng thiên bị loại sau đó, liền trở lại trong ngũ trọng thiên. Vượt qua tầng thứ hai tháp đăng thiên, một lần nữa lại chiếm được cơ hội tiến vào tháp đại đạo tam thiên, lúc trước tiến vào trong tháp đại đạo không gian, hiện tại tiến vào trong tháp đại đạo sinh mệnh. Diệp Tinh hiện tại mỗi 2 năm liền có cơ hội một lần tiến vào tháp đại đạo tam thiên, hắn cũng không có cái gì luyến tiếc. Bình thường lĩnh ngộ cộng thêm tháp đại đạo tam thiên, như vậy sẽ đạt được tốc độ tiến bộ lớn nhất. Bên trong cung điện khổng lồ, một bóng dáng thật lớn yên lặng ngồi xếp bằng. Đây là một người đàn ông trung niên khuôn mặt bình thường, làn da hiện ra nửa màu lam. Người đàn ông trung niên này trên người tản ra từng đạo dao động kỳ dị, bỗng nhiên sắc bén, bỗng nhiên cực nóng, bỗng nhiên nặng nề, 5 loại dao động kỳ dị không ngừng lưu chuyển, thậm chí khiến cho hư không chung quanh đều xảy ra một ít biến hóa không biết gọi là gì. Bỗng nhiên bóng dáng này nhìn về phía một chỗ. Nơi đó, bỗng nhiên một bóng dáng khác hiện ra. Đây là một người đàn ông trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Người này nhìn qua ước chừng 30 tuổi, mặc một thân áo giáp màu tím cổ xưa. Trên trán thế nhưng có một cái mắt dựng thẳng, trên mặt còn có một phần hoa văn kỳ bí màu đen. Càn Lăng, ông tới rồi. Người đàn ông trung niên nhìn thấy bóng dáng đến, đứng lên nói. Ha ha, Huyền Nhất, chuyện của ta đã xử lý xong rồi. Đến nơi này xem một chút đám thiên tài này thế nào rồi. Đạo chủ Càn Lăng cười to nói. Thời gian đã trôi qua hơn 6 năm, đều là trong điều kiện thành thời không bồi dưỡng. Một vài thiên tài cường đại nhất định sẽ bắt đầu xuất hiện. Huyền Nhất, các thiên tài thất trọng thiên trong thành thời không cơ bản là do ngươi phụ trách, thông tin của những thiên tài này ông đều biết chứ? Huyền Nhất gật gật đầu, nói, lần này quả thật xuất, hiện vài thiên tài, trong đó cao cấp nhất không thể nghi ngờ là Hỗn Vũ, hiện tại đã vượt qua tầng thứ 6 tháp đăng thiên, đánh bại hư ảnh đạo tắc cảnh cung Huyền Nguyên. Hỗn Vũ là kinh hỉ của nhân tộc chúng ta, anh ta có thể làm được như vậy là chuyện rất bình thường. Đạo chủ Càn Lăng gật gật đầu, ngược lại một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây chính là thiên tài tuyệt thế cả mấy trăm năm mới xuất hiện một người. Huyền Nhất tiếp tục nói, ngoại trừ Hỗn Vũ ra, Vô Ngân, Đồng Mục Sâm, Lưu Vân Đạt cũng không tệ. Chỉ là ngoại trừ Hỗn Vũ, bọn họ cũng không phải ưu tú nhất. Thiên phú xếp thứ hai hẳn là Diệp Tinh. Diệp Tinh, đạo chủ Càn Lăng ngẩn ra. Ông ta vẫn là có chút ấn tượng đối với thiên phú biểu hiện huyễn cảnh quá kém của Diệp Tinh. Dùng thực lực của Diệp Tinh đủ để tiến vào ngũ trọng thiên, thế nhưng năng lực huyễn cảnh quá kém, cho nên được an bài đến tứ trọng thiên. Đây là video Diệp Tinh xông qua tầng thứ 2 của tháp đăng thiên, ngoài ra còn có video mài dũa khác. Huyền Nhất vung tay phải lên, nhất thời từng video xuất hiện. Kiếm trận Bách Huyền đã có thể khống chế mấy trăm thanh trường kiếm. Thiên phú sinh mệnh cùng thiên phú không gian của Diệp Tinh mạnh như vậy sao?

mà bốn phía cây cột màu đen có từng bậc thang, không ngừng lan tràn hướng bốn phía. Lúc này Diệp Tinh đang cung kính đứng ở trước mặt một vị lão giả. Vân ế sư phụ, đệ tử sắp tiến vào thế giới Hắc Diệu, phỏng chừng một đoạn thời gian rất dài không cách nào đi tới nơi này. Diệp Tinh cung kính nói, tiến vào thế giới Hắc Diệu, tự nhiên không có khả năng mỗi ngày đi tới trước sát khí ma trụ này. Ngươi thông qua tầng thứ 2 tháp đăng thiên, quả thật có thể nhận nhiệm vụ thành thời không ban ra, kiếm được điểm thời không. Lão giả Vân ế gật gật đầu nói, tuy rằng không cách nào đi tới nơi này, nhưng huyễn cảnh không thể hoang phế, mỗi ngày rút ra một chút thời gian luyện tập. Thực lực của ngươi phối hợp với huyễn cảnh chi đạo, khẳng định sẽ càng mạnh hơn. Vân ế nhìn Diệp Tinh dặn dò. Đối với Diệp Tinh ông ta rất hài lòng, thiên phú huyễn cảnh mạnh, tốc độ tiến bộ cũng rất nhanh. Vâng, Diệp Tinh gật đầu. Đây là một tòa cung điện thật lớn, trước cung điện còn có một ít cường giả chân linh cảnh trông coi. Diệp Tinh, nhìn thấy Diệp Tinh đến, một vị cường giả chân linh cảnh cười đi lên trước, nói, đại nhân chúng ta hiện tại đang chờ. Nghe vậy, Diệp Tinh gật gật đầu, nhanh chóng đi vào trong cung điện. Lúc này trong cung điện, một vị cường giả đầu trâu mặc áo giáp màu đen cõng hai tay đứng thẳng, yên lặng nhìn một đạo vòng xoáy màu đen trước mắt. Phảng phất cảm ứng được Diệp Tinh đến, cường giả đầu trâu cường tráng xoay người lại. Diệp Tinh. Ông ta nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Nguyên giác đại nhân. Diệp Tinh vô cùng cung kính nói. Thế giới Hắc Diệu rất đặc thù, canh giữ thế giới Hắc Diệu là một vị chúa tể thế giới cường đại. Đạo chủ Nguyên giác nhìn về phía Diệp Tinh, mỉm cười nói, ngươi sắp tiến vào thế giới Hắc Diệu, nhưng mà ngươi hẳn là không có quá nhiều hiểu biết đối với thế giới Hắc Diệu này, ta có thể tỉ mỉ nói một chút cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh lập tức cảm ơn nói, đa tạ Nguyên giác đại nhân. Trong thế giới Hắc Diệu quan trọng nhất chính là Hắc Diệu Thạch, những Hắc Diệu Thạch này có thể đổi lấy điểm thời không, nhưng tác dụng cụ thể ngươi hẳn là không rõ lắm. Những Hắc Diệu Thạch này có tác dụng rất lớn, đủ để cho rất nhiều lòng người động lòng. Đạo chủ Nguyên giác nhìn Diệp Tinh nói, đó chính là thứ để có thể cho người ta có được lĩnh vực. Lĩnh vực? Diệp Tinh sửng sốt. Đúng, lĩnh vực rất đặc thù, một vài sinh mệnh có huyết mạch cường đại trời sinh đã có lĩnh vực, đây có thể nói là một loại thiên phú tự mình có, giống như vợ của ngươi Lâm Tiểu Ngư, trong tuyển chọn cuối cùng của thành thời không bày ra thiên phú ảo ảnh, từ đó hình thành lĩnh vực Hàn Băng Hệ Thủy. Những Hắc Diệu Thạch này nếu như thu được nhiều, cũng hoàn toàn có khả năng hình thành ảo ảnh Hắc Diệu, từ đó hình thành lĩnh vực Hắc Diệu. Đạo chủ Nguyên giác mỉm cười nói, cái này rất khó, cho dù đem lượng lớn Hắc Diệu Thạch đặt ở trước mắt, cũng không nhất định có người có thể triệt để hình thành. Đương nhiên, cho dù không thể triệt để hình thành, vẫn có thể hình thành một phần, như vậy thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Dưới lĩnh vực của mình, thực lực bản thân sẽ được gia tăng trên phạm vi lớn, mà đối phương sẽ bị hạn chế, thực lực giảm đi rất nhiều. Điều này tương đương với việc có được một tài năng. Ngươi nói những Hắc Diệu Thạch này tác dụng có lớn hay không? Hóa ra là như vậy. Diệp Tinh gật đầu. Không nghĩ tới những thứ Hắc Diệu Thạch này lại có tác dụng như vậy. Mỗi một người tiến vào thế giới Hắc Diệu, ta đều sẽ thông báo cho bọn họ những tin tức này. Chỉ là bảo vật tìm được thì tính mạng lại là quan trọng nhất, không nên bởi vì bảo vật mà chôn vùi tính mạng của mình. Đạo chủ Nguyên giác mỉm cười nói. Đây là nội dung liên quan đến thế giới Hắc Diệu, ngươi có thể xem xét một chút. Cảm ơn đạo chủ Nguyên giác thông chi. Diệp Tinh tiếp nhận, vô cùng cảm kích nói. Đây là lệnh bài, sau khi ngươi tiến vào thế giới Hắc Diệu, nếu như lại đi ra liền phải bóp nát lệnh bài. Đạo chủ Nguyên giác lấy một cái lệnh bài màu đen có điều khắc sọc đen kỳ dị đưa tới, cho Diệp Tinh. Diệp Tinh cung kính tiếp nhận. Được rồi, đi vào đi. Đạo chủ Nguyên giác mỉm cười nói. Diệp Tinh gật gật đầu. Hắn nhìn một chút vòng xoáy màu đen trước mắt, sau đó trực tiếp đi vào. Diệp Tinh cũng bắt đầu tiến hành nhiệm vụ. Hiện tại Hỗn Vũ, Lư Vân Đạt đều ở trong không gian nhiệm vụ. Vô Ngân, Đồng Mục Sâm tùy thời cũng có thể đi vào. Mới không tới 10 năm, đã xuất hiện 5 thiên tài thông qua tầng thứ 2 tháp đăng thiên. Chất lượng thiên tài lần này so với trước còn tốt hơn ngàn lần. Hy vọng bọn họ không nên bỏ mạng trong những không gian nhiệm vụ này. Những nhiệm vụ này đều rất dễ dàng ngã xuống. Tương lai bọn họ sẽ gặp phải tình huống càng thêm nguy hiểm, gian nan, vậy thì càng không được. Chờ đi. Từng vị tồn tại cường đại nghị luận một chút, sau đó lại quy về bình tĩnh. Vù, vù. Hoang nguyên khổng lồ mênh mông vô tận, lại có từng đạo gió không ngừng thổi tới. Những thứ gió này vô cùng sắc bén, rét lạnh thấu xương. Mặt đất nứt ra, tràn đầy dấu vết tang thương, nhìn rất nhiều nham thạch kia đều đã hóa thành tro đá, không biết đã tồn tại bao lâu. Đây là thế giới Hắc Diệu sao? Diệp Tinh yên lặng đứng ở một chỗ, nhìn bầu trời đầy sương mù. Lúc này hắn thoạt nhìn thân cao 3 mét, dáng người cường tráng, trên mặt còn có một vài hoa văn kỳ bí màu tím. Huyễn ảnh đã thay đổi hoàn toàn khuôn mặt của hắn. Lúc này thân hình Diệp Tinh đặc sắc tương tự như thế giới Hắc Diệu. Dựa theo chỉ thị của thế giới Hắc Diệu, mình hiện tại hẳn là ở trên bình nguyên cự linh,

Theo cậu thấy, chiêu thức như vậy quá đẹp trai, đơn giản trực tiếp, nếu như cậu cũng có thể làm được như vậy thì tốt rồi. Tiểu Thạch, ít nói chuyện đi. Anh Lâm Tinh của em thực lực ở đạo tắc cảnh đỉnh phong, cùng tuổi không có mấy người có thực lực mạnh hơn anh ấy đâu. Cô gái Hình Vân lôi kéo em trai mình khiển trách. Lúc này trên người Diệp Tinh, tản mát ra khí thế dao động chỉ là ở đạo tắc cảnh sơ kỳ. Có ảo ảnh ở đây, trừ phi có cường giả bất tử cảnh, bằng không căn bản không có người có thể nhìn ra. Nghe cô gái kia nói xong, sắc mặt Diệp Tinh lại rất bình tĩnh, không có tranh luận gì. Tiểu huynh đệ, ta thấy trang phục của ngươi không giống người trong bộ lạc. Lão giả Katuchi nhìn Diệp Tinh hỏi. Diệp Tinh cười cười nói, tôi là từ nơi khác tới, lang bạt khắp nơi, chuẩn bị tìm kiếm thành trì tiếp theo. Ồ, nghe vậy, lão giả Katuchi cười nói, tiểu huynh đệ, vừa vặn chúng ta muốn tiến vào một tòa thành thị, nếu không cũng cùng nhau đi. Ông ta rất nhiệt tình. Cái này, Diệp Tinh hơi do dự một chút, sau đó gật đầu nói, vậy làm phiền rồi. Trong lòng hắn lại vui sướng, vừa rồi hắn ra tay coi như tính toán tìm kiếm, những người này trợ giúp. Hắc Diệu Thạch bị Hắc Diệu Tông khống chế, mà Hắc Diệu Tông tất nhiên ở trong thành trì, hắn hiện tại đối với khu vực của mình cũng không phải rất quen thuộc. Không phiền gì, vừa vặn thuận đường mà thôi. Lão giả Cát Ư Chi cười nói. Ông ta nhìn mọi người, phân phó nói, hiện tại tiếp tục xuất phát. Đội ngũ mấy chục người tiếp tục đi tới, Diệp Tinh cũng yên lặng đi theo. Ông nội, người thanh niên kia chỉ là một người không rõ lai lịch, người cứ như vậy để cho hắn ở trong đội ngũ bộ lạc chúng ta. Lúc này bên cuối bộ lạc, đám người Hình Vân, Lâm Tinh tụ tập bên cạnh lão giả Katuchi, Hình Vân có chút bất mãn nói. Tiểu Vân, vừa vặn thuận đường mà thôi, nhìn thanh niên kia ăn mặc nói không chừng lai lịch bất phàm, chúng ta kết giao một chút cũng là rất tốt. Lão giả Katuchi cười nói, huống chi hắn cứu Tiểu Lan. Hừ, vẻn vẹn ở đạo tắc cảnh sơ kỳ, xa xa không bằng anh Lâm Tinh, còn nói là đại nhân vật. Nếu thật sự là đại nhân vật, vậy hắn khẳng định có cường giả bảo hộ, trên thực tế căn bản không có. Hình Vân lắc đầu nói. Hơn nữa vừa rồi cháu nhìn thấy thanh niên kia sớm không ra tay muộn không ra tay, hết lần này tới lần khác ở thời điểm nguy hiểm nhất của Tiểu Lan ra tay, nói không chừng chính là cố ý, hắn trà trộn vào bộ lạc chúng ta rất có ý đồ. Tiểu Vân, đừng lo lắng, có tộc trưởng ở đây, thanh niên kia sẽ không có động tác gì. Lâm Tinh cười nói, anh Lâm Tinh, anh cái gì cũng tốt, chính là quá thiện lương. Cô gái Tiểu Vân bất đắc dĩ nói, cô ta luôn có một cảm giác cảnh giác với những người ngoài. Nói đến đây, Hình Vân nhìn về phía xa xa, không khỏi cắn răng, nói, tiểu tử thúi này. Nói xong cô liền nhanh chóng đi về phía xa xa. Lúc này cậu bé Tiểu Thạch đang ở bên cạnh Diệp Tinh, không ngừng nói cái gì đó. Mộc đại ca, công kích của anh quá lợi hại, anh làm sao làm được vậy? Em có thể học được không? Em muốn bái anh làm thầy. Mộc đại ca, anh nhất định là một môn kiếm pháp rất cao thâm đúng không? Em đã nghe nói qua về kiếm pháp, chỉ là bộ lạc em không có ai. Kiếm pháp là như thế nào? Em cảm giác anh so với anh Lâm Tinh em còn lợi hại hơn, anh Lâm Tinh am hiểu chính là quyền pháp, nhưng em không muốn học. Diệp Tinh bất đắc dĩ nhìn cậu bé trước mắt ở chỗ hắn gieo rắc mấy câu hỏi. Tiểu hài tử này rõ ràng thích nói chuyện. Ngay cả khi hắn không nói một lời, cậu bé cũng có thể nói không ngừng. Tiểu Thạch. Đột nhiên, một thanh âm lạnh như băng vang lên. Chị. Cậu bé Tiểu Thạch nhìn về phía chị gái mình, hét lên. Đi theo chị. Cô nắm lấy em trai mình. Sau đó ánh mắt Hình Vân lại nhìn về phía Diệp Tinh, lạnh như băng nói, Mộc Khôn, ngươi nhìn qua tuổi không lớn, tuổi này đột phá đến đạo tắc cảnh sơ kỳ rất không dễ dàng, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên ở chỗ này giở trò gì, nếu không ngươi sẽ biết hậu quả. Bị cảnh cáo, Diệp Tinh nhìn cô gái này, khuôn mặt bình tĩnh, hắn căn bản không để ý tới Hình Vân này. Hừ, thấy Diệp Tinh không nói lời nào, Hình Vân trong lòng hừ lạnh một tiếng. Chị ơi, chị đang nói gì vậy? Em sắp bái sư thành công rồi. Cậu bé Tiểu Thạch bất mãn nói. Ngươi đi theo ta. Cô gái Hình Vân trực tiếp kéo em trai mình rời đi. Xem ra người ở thế giới này cũng có tính cảnh giác rất cao a. Thấy hai người rời đi, Diệp Tinh trong lòng yên lặng nói. Bất quá chờ đến khi vào trong thành hắn sẽ rời đi. Hắn đối với đám người này cũng không có ý nghĩ gì. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua 3 ngày. Ầm ầm. Trên bãi đất trống, một thanh niên cao lớn đẹp trai đang huy động quyền pháp, mấy đứa nhỏ bên cạnh đang học theo. Ha ha, thực lực của Lâm Tinh lại đột phá. Tiếp tục như vậy, Lâm Tinh tất nhiên có thể đột phá đến hư không cảnh. Cho dù là thiên tài trong thành thị, cũng chỉ có một bộ phận nhỏ mới có thể đột phá. Một khi đột phá, Lâm Tinh tất nhiên là cường giả hư không cảnh trẻ tuổi nhất của bộ lạc chúng ta. Mọi người đang nhìn Lâm Tinh tùy ý nghị luận, trên mặt rõ ràng mang theo tươi cười. Nắm đấm huy động xong, Lâm Tinh đi trở về. Anh Lâm Tinh, Hình Vân nhất thời tiến lên, đưa lên đồ lau mồ hôi. Anh Lâm Tinh, thực lực của anh lại tiến bộ.

hai cường giả hư không cảnh trung kỳ bên cạnh ông ta cũng không kịp phản ứng, nhanh chóng bị đánh chết. Trong hư không, từng thanh trường kiếm chợt xuất hiện bay múa, chừng hơn trăm thanh, mỗi một thanh đều tràn ngập dao động vô cùng sắc bén, xuyên qua toàn bộ khu vực. Dưới những trường kiếm này, những hộ vệ đạo tắc cảnh này hoàn toàn chính là bị Diệp Tinh thu phục hết, không có bất kỳ lực phản kháng nào. Vài giây sau, ba cường giả hư không cảnh trung kỳ cùng toàn bộ hơn trăm đạo tắc cảnh bị đánh chết. Mùi máu tanh lan tỏa, thậm chí nhuộm đỏ mặt đất. Ầm ầm, toàn bộ tràng diện hoàn toàn an tĩnh lại, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Các vị đại nhân cùng hộ vệ của Hắc Diệu Tông đều bị đánh chết. Là do thanh niên kia làm. Thực lực của thanh niên kia thật mạnh. Chỉ vài giây thôi sao? Miểu sát, đều là miểu sát. Tuy rằng thực lực mạnh, nhưng thanh niên này lá gan quá lớn không phải sao? Dám đánh chết người của Hắc Diệu Tông. Mọi người nhìn Diệp Tinh, trong mắt cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Phiến thế giới này là do Hắc Diệu Tông thống trị, coi như là cường giả bất tử cảnh cũng không dám đắc tội Hắc Diệu Tông. Kết quả Diệp Tinh xuất thủ dứt khoát như vậy. Bọn họ còn tốt, lúc này khiếp sợ nhất không thể nghi ngờ là đám người Hình Vân, Katuchi. Thực lực của một khôn mạnh như vậy. Hình Vân ngơ ngác nhìn Diệp Tinh. Diệp Tinh mà lúc trước bị cô lạnh lùng trào phúng, bỗng nhiên bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Đây chính là cường giả hư không cảnh trung kỳ, bộ lạc bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là ở hư không cảnh sơ kỳ mà thôi. Thế nhưng hư không cảnh trung kỳ ở trong tay Diệp Tinh, lại không có chút lực phản kháng nào, hoàn toàn bị miểu sát. Về phần những đạo tắc cảnh khác càng là bị Diệp Tinh chém như thái rau giải quyết sạch. Nhớ tới lúc trước mình khoe khoang thực lực lâm tinh ở đạo tắc cảnh đỉnh phong, Hình Vân cười khổ trong lòng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng gian. Có thể dễ dàng đánh chết hư không cảnh trung kỳ, thực lực Diệp Tinh ít nhất ở hư không cảnh hậu kỳ. Có thể trong mắt Diệp Tinh, lúc ấy mình giống như một tên hề đang biểu diễn đúng chứ? Ngoại trừ cười khổ, Hình Vân trong lòng cũng có một tia sợ hãi. Diệp Tinh thực lực khủng bố như vậy, nếu như đối phó bọn họ, vậy hoàn toàn chính là miểu sát. Lúc trước lời nói trào phúng của cô nói không chừng đã khiến Diệp Tinh sinh ra sát tâm với cô. Không nghĩ tới thực lực của một huynh đệ mạnh như vậy. Bên cạnh, Lâm Tinh cũng là kinh ngạc nhìn Diệp Tinh bỗng nhiên bộc phát thực lực, lắc đầu cười khổ nói. Quá lợi hại, hơn trăm thanh trường kiếm kia. Về phần cậu bé Tiểu Thạch thì vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Tinh, nhất là tình cảnh hơn trăm thanh trường kiếm bay múa, đối với cậu mà nói quá mức rung động. So sánh ra, ba thanh trường kiếm Diệp Tinh sử dụng lúc trước hoàn toàn không đáng nhắc tới. Không để ý tới mọi người, sau khi đánh chết trung nhân Hắc Diệu Tông, Diệp Tinh liền tiến lên một bước, trực tiếp đem Hắc Diệu Thạch trong tay cầm vào trong tay mình. Đến tay rồi, nắm Hắc Diệu Thạch, trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia vui sướng. Nhiệm vụ của thế giới Hắc Diệu lần này đã hoàn thành. Diệp Tinh không biết tìm Hắc Diệu Thạch cần chú ý cái gì, cho nên vẫn không có động thủ, đợi đến khi Chát Hợp đem Hắc Diệu Thạch triệt để nắm trong tay, hắn mới tìm được cơ hội. Trong nháy mắt đem ba cường giả hư không cảnh trung kỳ mạnh nhất đánh chết. Nếu như một kích không thành công, tất sẽ lãng phí đại lượng thời gian của Diệp Tinh, hiển nhiên thời cơ hắn tìm không tồi. Chỉ là, lấy được Hắc Diệu Thạch không tính là cái gì, lĩnh vực Hắc Diệu mà đạo chủ Nguyên Giác nói cho Diệp Tinh còn chưa có nhìn thấy đâu. Hắn hiện tại tự nhiên không có khả năng trực tiếp rời đi thế giới Hắc Diệu này. Tay phải vung lên, Diệp Tinh nhanh chóng đem bảo vật lưu trữ thu hồi mấy người Chát Hợp. Lúc hắn làm những việc này, chung quanh im ắng, ai cũng không dám lên tiếng, đều ánh mắt kính sợ nhìn hắn. Đây chính là sát thần đánh chết tất cả người Hắc Diệu Tông trong vài giây. Hơi chọc cho Diệp Tinh không thích, bọn họ đều có khả năng tử vong. Làm xong mấy cái này, Diệp Tinh nhìn về phía một con thương ưng bị trói. Đây là hắn sau khi ra tay đã trói nó. Ầm ầm. Thế giới hồn tinh thi triển, con thương ưng này hơi dãy dụa một chút, sau đó ánh mắt liền lâm vào mê mang. Huyễn cảnh thi triển, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tâm trí của người khác. Sau đó Diệp Tinh trực tiếp bay lên lưng thương ưng, ánh mắt của hắn nhìn về phía đoàn người Katuchi, Hình Vân. Lúc Diệp Tinh nhìn xuống, Hình Vân căn bản không dám nhìn thẳng, vội vàng cúi đầu, trong lòng còn có một tia hoảng sợ, e sợ Diệp Tinh ra tay với mình. Mấy vị, ta còn có việc phải đi trước. Diệp Tinh liếc mắt nhìn mấy người một cái, không nói thêm gì. Quác! Một âm thanh bén nhọn vang lên, thương ưng vỗ cánh, mang theo Diệp Tinh nhanh chóng, biến mất. Nhìn Diệp Tinh rời đi. Lâm Tinh cảm thán nói, Mộc huynh đệ thật đúng là kỳ nhân. Tuổi còn trẻ thậm chí có thể đánh chết cường giả hư không cảnh trung kỳ, thực lực bây này ta tự than không bằng. Kỳ nhân như vậy chúng ta ít tiếp xúc là tốt nhất. Đánh chết nhiều người như người Hắc Diệu Tông như vậy, Hắc Diệu Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta thậm chí sẽ gặp phiền phức rất lớn. Lúc này sắc mặt Katuchi lại rất nghiêm trọng. Diệp Tinh tuy rằng không phải người bộ lạc bọn họ, nhưng hiển nhiên là ở cùng một chỗ với bộ lạc bọn họ. Nói không chừng Hắc Diệu Tông sẽ đem lửa giận chuyển đến trên người bọn họ. Ông nội, vậy chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hình Vân nhịn không được hỏi. Nhìn bộ dáng thống khổ của Mạc Á Thúc hiện tại, trong lòng cô ta có chút hối hận, nếu như lúc trước kết giao tốt với Diệp Tinh, khẳng định Diệp Tinh có thể dễ dàng giải quyết độc của Mạc Á Thúc. Hiện tại người của Hắc Diệu Tông bị đánh chết, chúng ta hiện tại ở tại chỗ này, chờ đợi Hắc Diệu Tông đến xử lý. Trầm mặc một chút, Ca Tu Chi trầm giọng nói. Một khi chúng ta rời đi, vậy căn bản không thể nói rõ. Hơn nữa nơi này còn có nhiều người như vậy. Ca Tu Chi lắc đầu. Nhiều người như vậy thấy Diệp Tinh cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Nếu là bọn họ hiện tại rời đi, rất dễ dàng có thể tra được. Còn không bằng ở tại chỗ này, phối hợp với người Hắc Diệu Tông điều tra. Nói không chừng còn có thể lưu lại một mạng. Ai, Mộc Khôn giúp chúng ta đánh chết những người trong Hắc Diệu Tông này, tránh được nguy cơ đi tới Tử Vong Cốc, nhưng hiện tại lại lâm vào nguy cơ mới, không biết là phúc hay họa. Ca Tu Chi lắc đầu thở dài. Đi tới Tử Vong Cốc, trong bọn họ có mấy người sống sót là không tồi, nhưng hiện tại có thể không đi Tử Vong Cốc, thì lại sắp đối mặt với lửa giận của Hắc Diệu Tông. Vận mệnh của bọn họ rốt cuộc như thế nào, ai cũng không biết. Quác! Trong hư không có một âm thanh bén nhọn vang lên, một con cự ưng đang phi hành. Ầm ầm. Bỗng nhiên, trên lưng cự ưng có một thanh niên dáng người cường tráng, cao hơn 2 mét, mặc áo da thú xuất hiện. Thanh niên thông cự ưng lưng nhảy xuống, đi tới trước một ngọn núi thấp bé dừng lại. Nơi này cách thành Thạch Nghiêu không tính là xa, mình liền ở chỗ này xem Hắc Diệu Thạch này một chút. Diệp Tinh điều tra một chút bốn phía, xác định chung quanh không có người, hắn lại nhìn ngọn núi trước mắt một chút. Rất nhiều ngọn núi có rất nhiều khe nứt, hắn tìm một khe nứt, trực tiếp tiến vào trong đó. Tay phải nắm chặt, hai viên đá màu đen kỳ dị trong tay xuất hiện. Khối đá này nhìn qua chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân ngăm đen, lúc này phía trên còn tản ra một cỗ dao động kỳ dị. Diệp Tinh sử dụng đạo tắc hơi chút áp chế một chút, những thứ dao động này liền biến mất không thấy. Mình trên trái đất lấy được Hắc Diệu Thạch cũng không có bất kỳ dao động gì, nó cùng viên đá này có chút khác nhau. Diệp Tinh âm thầm đem hai viên đá so sánh trong lòng. Hắc Diệu Thạch trên trái đất thoạt nhìn giống như đá bình thường, không có gì đặc biệt. Đạo chủ Nguyên Giác nói có thể hấp thu Hắc Diệu Thạch, hình thành lĩnh vực Hắc Diệu, thử một chút xem nào. Diệp Tinh trực tiếp ngồi xuống, sau đó nắm một viên Hắc Diệu Thạch, bắt đầu vận chuyển đạo tắc. Phương pháp hấp thu này cũng do đạo chủ Nguyên Giác nói cho hắn. Ầm ầm. Đạo tắc vận chuyển, trên Hắc Diệu Thạch bỗng nhiên sinh ra một cỗ dao động vô cùng kỳ dị, sau đó xuất hiện, tiếp xúc với thân thể Diệp Tinh, giống như là tìm được điểm dựa vào, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong đó. Trong nháy mắt Diệp Tinh cảm thấy trong đầu mình tựa hồ xuất hiện một cỗ trùng kích mãnh liệt, máu trong cả người hắn sôi trào, tựa hồ có một cỗ lực lượng khó hiểu dung nhập vào trong đó. Chỉ là sau khi dung nhập được 3 phút, Diệp Tinh tựa hồ cảm thấy mình đã đạt tới giới hạn, không cách nào dung nhập nữa. Trước đây đạo chủ Nguyên Giác đã nói qua, cho dù đem đại lượng Hắc Diệu Thạch đặt ở trước mắt, cũng không nhất định có thể dung nhập được bao nhiêu, hình thành lĩnh vực Hắc Diệu đều có mạnh có yếu, mỗi người hẳn là đều có hạn chế nhất định. Diệp Tinh hơi cau mày. Hắn hiện tại tựa hồ dung nhập vào một viên cũng rất khó. Chẳng lẽ một viên dùng để dung hợp, viên kia mang ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ? Diệp Tinh thầm nghĩ. Vù. Đúng lúc này, bỗng nhiên khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh dao động một chút, sau đó lại có một bộ phận khí lưu màu xám tự động tràn ra, dung nhập vào trong máu Diệp Tinh. Ầm ầm. Tiếp xúc với khí lưu màu xám này, máu của Diệp Tinh giống như là chiếm được nguồn năng lượng, lập tức sôi trào. Theo sôi trào, máu của Diệp Tinh đối với cỗ năng lượng kỳ dị bên trong Hắc Diệu Thạch sinh ra khát vọng vô tận. Ầm ầm. Năng lượng bên trong Hắc Diệu Thạch dưới cỗ khát vọng mãnh liệt này lại bắt đầu điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh. Khí lưu màu xám cảm thụ được biến cố bỗng nhiên phát sinh, Diệp Tinh cả kinh, trong mắt lại lộ ra một tia kinh hỉ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khí lưu màu xám đã có rất nhiều tác dụng bị hắn khai quật ra, sao chép thiên phú, dự đoán nguy hiểm vân vân, hiện tại còn có thể trợ giúp thân thể của hắn hấp thu năng lượng Hắc Diệu Thạch. Luồng khí màu xám này quả thực là không gì không làm được, cái gì cũng có thể làm được. Cái này đối với Diệp Tinh mà nói, đây hoàn toàn là một chuyện tốt. Hấp thu. Diệp Tinh toàn lực thi triển đạo tắc, hấp thu năng lượng bên trong Hắc Diệu Thạch. Năng lượng tiến vào trong máu, theo máu của Diệp Tinh mà lưu chuyển toàn thân, toàn bộ thân thể của hắn tựa hồ đang phát sinh một ít biến hóa không biết gọi là gì. Hấp thu này kéo dài 4 phút trước khi đến cuối cùng thì dừng lại. Năng lượng của viên Hắc Diệu Thạch này bị hút xong chưa? Diệp Tinh nhìn viên đá. Lúc này khối đá màu đen trong tay hắn nhìn qua giống như là viên lấy được trên trái đất, cũng không có bất kỳ dao động gì. Trong cơ thể mình tựa hồ có một cỗ năng lượng kỳ dị. Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong lòng hắn vừa động, trực tiếp thi triển năng lượng. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một lĩnh vực kỳ dị xuất hiện, bao phủ khu vực chung quanh 100 mét. Ở trong khu vực này, cảm giác của Diệp Tinh trở nên vô cùng rõ ràng. Đây là lĩnh vực sao? Diệp Tinh cảm thụ một chút. Cảm giác tò mò này thật khác thường.

hai người trực tiếp va chạm ở trong hư không. Khí thế dao động trên người Vân Hàng càng ngày càng mạnh. Nhìn hai người trên đài đấu võ, Kim Nguyên tán thưởng nói, hơn nữa nghe nói Vân Hàng đã hoàn toàn hấp thu năng lượng bên trong một viên hắc diệu thạch. Đúng, một tháng trước Vân Hàng quả thật đã hoàn toàn hấp thu. Liệt Khôn gật gật đầu nói, chỉ là vẫn không cách nào so sánh với Kim Nguyên ngươi, hiện tại ngươi đã dung hợp năng lượng hai viên hắc diệu thạch rồi chứ. Thực lực Kim Nguyên cũng ở đạo tắc cảnh, nhưng là đạo tắc cảnh trung kỳ, thế nhưng hấp thu năng lượng hắc diệu thạch vẫn khá nhiều. May mắn thành công thôi. Kim Nguyên mỉm cười nói, trong mắt cậu ta lại có một tia đắc ý, luận tiềm lực, cậu ta ở chỗ này cơ hồ ở đỉnh cấp. Ừm. Bỗng nhiên sắc mặt Kim Nguyên đột nhiên biến đổi. Phanh. Trên đài, Diệp Tinh cùng Vân Hàng trực tiếp va chạm, thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, dao động khủng bố không ngừng hướng bốn phía phát ra, mà va chạm qua đi, thân thể Diệp Tinh không thay đổi, thế nhưng Vân Hàng lại chống đỡ không được, trực tiếp bay ngược ra phía sau. Làm sao có thể? Sắc mặt Kim Nguyên khó coi. Cậu ta thấy, song phương va chạm Diệp Tinh hẳn là sẽ dứt khoát bị đánh bại, không nghĩ tới người lui về phía sau lại là Vân Hàng. Phải biết rằng, Vân Hàng chính là thiên tài thực lực xếp thứ 5 của phân bộ Hắc Diệu Tông. Vân Hàng sư huynh bị đánh lui. Làm sao có thể? Vẻ mặt mọi người vây xem khiếp sợ. Đạo thật sinh mệnh cường đại dao động. Vân Hàng bị đánh lui, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thanh niên trước mắt, đối với lĩnh ngộ đạo tắc sinh mệnh đã đạt tới một trình độ cực sâu. Nhưng mà, như vậy mới có trò vui. Vẻ lạnh lùng trên mặt anh ta biến mất, trong mắt lộ ra một tia chiến ý điên cuồng. Ầm ầm, khí thế dao động cường đại bộc phát, từng đạo khí lưu màu vàng đất ngưng tụ, sau đó lại hình thành một cự thú. Cự thú này cả người cũng có khí lưu màu vàng đất vờn quanh. Giống. Cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, cả hư không tựa hồ đều xảy ra chấn động. Đây là Thổ Nguyên Hống. Vân Hàng sư huynh ngay cả một chiêu này cũng luyện thành, không hổ là thiên tài đỉnh cấp. Thật lợi hại. Đối mặt Thổ Nguyên Hống, coi như là cường giả hư không cảnh sơ kỳ muốn khống chế nó đều có áp lực. Mấy thanh niên không chịu nổi dao động này, nhanh chóng lui ra phía sau. Bọn họ lộ ra vẻ điên cuồng kính sợ. Thổ Nguyên Hống. Kim Nguyên nhìn thanh thế khủng bố trên đài đấu võ, vẻ mặt có vẻ tốt hơn một chút. Không nghĩ tới Vân Hàng còn giấu một chiêu này, luyện Thổ Nguyên Hống, thực lực của Vân Hàng ít nhất có thể tiến thêm một vị. Liệt Khôn cười nói, Thổ Nguyên Hống của ta vốn định khi đánh nhau với những người khác mới đem ra, không nghĩ tới bị ngươi ép sử dụng. Vân Hàng nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói, hừ, tài vặt. Diệp Tinh lãnh đạm một tiếng, hắn nhìn thấy công kích ập tới, hít sâu một hơi, sau đó huy động chiến đao trong tay. Vút. Một đạo đao mang bay ra, sau đó bạch sắc quang mang điên cuồng trào ra, ở trong hư không tổ hợp thành một thứ giống như hoa sen. Đây là sinh mệnh yên diệt. Sinh mệnh yên diệt, đây là phương pháp công kích đạo tắc sinh mệnh mà sau khi tiến vào hệ ngân hà, không lâu hắn học được, là cường giả bất tử cảnh sáng tạo ra, lấy thực lực hiện tại của Diệp Tinh đã có thể thi triển nó hoàn mỹ. Ầm ầm, bạch sắc luyện hóa tản ra ánh sáng chói mắt, trực tiếp cùng cự thú màu vàng đất kia va chạm một chỗ, sau đó chúng điên cuồng dây dưa. Dao động va chạm trong hư không thật kinh khủng. Mau lui. Trên mặt một số người ở gần lộ ra vẻ kinh người, khóe miệng thậm chí có một tia máu chảy ra. Đây hoàn toàn chính là va chạm giữa cường giả hư không cảnh. Toàn bộ đài đấu võ lúc này hoàn toàn bị bạch sắc quang mang cùng khí lưu màu vàng đất bao phủ, không biết tình huống cụ thể bên trong như thế nào. Tên thanh niên kia thực lực lại mạnh như vậy sao? Lúc này Kim Nguyên cao mày nhìn tình cảnh trên đài, sắc mặt hơi có chút âm trầm. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng giải quyết tên thanh niên kia, nhưng tựa hồ có chút khó giải quyết. Ha ha, không nghĩ tới Hắc Diệu Tông chúng ta khi thu nhận thiên tài, cũng có thể nhìn thấy màn chiến đấu đặc sắc như vậy. Đột nhiên, một tiếng cười lớn vang lên. Tình cảnh như vậy xuất hiện thêm vài lần là được rồi. Lại là một tiếng cười vang lên. Sau đó hư không chớp động, hai bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Trong đó có một người mặc áo giáp màu đen, dáng người cường tráng, trên trán còn có hoa văn kỳ bí màu vàng. Cả người tản ra dao động vô cùng sắc bén. Một người khác là một thân giáp màu trắng, dáng người gầy gò, khí thế dao động trên người lại rất nội liễm. Bái kiến tông chủ, đại trưởng lão. Nhìn thấy hai người, tất cả mọi người ở đây nhất thời vô cùng cung kính nói. Hai người này chính là hai người mạnh nhất phân bộ Hắc Diệu Tông thành Thạch Nghiêu, đều là cường giả bất tử cảnh cường đại. Tông chủ, Kim Nguyên nhìn thấy hai người, khuôn mặt khẽ biến, sau đó nhanh chóng đi tới cung kính nói. Tiếp theo cậu ta đứng ở bên cạnh người đàn ông áo giáp màu trắng, nói, cha. Người đàn ông hoa văn kỳ bí màu vàng hồn huyền vung tay phải lên, ánh sáng trên đài đấu võ nhanh chóng tiêu tán, sau đó hai bóng dáng xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy tình cảnh, mọi người lập tức ngây ngốc. Trên đài, trên người Diệp Tinh cũng không có bất kỳ vết thương nào, chỉ là dính một ít bụi bặm mà thôi, thế nhưng khóe miệng Vân Hàng lại có máu chảy ra, nhìn qua có chút chật vật. hiển nhiên thắng bại đã rõ, Diệp Tinh chiếm ưu thế. Vân Hàng sư huynh thất bại. Vị thanh niên kia vậy mà chiếm ưu thế, đánh bại Vân Hàng sư huynh thi triển thổ nguyên hống. Quá mạnh. Mọi người phía dưới nhìn tình cảnh trên đài đấu võ, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Người mới lại đánh bại thiên tài đỉnh cấp mà bọn họ bồi dưỡng. Ta thua. Ánh mắt Vân Hàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh, nắm tay. Thực lực của anh ta không có bất kỳ điểm yếu nào, nhưng vẫn thua. Đáng chết. Kim Nguyên nhìn thấy tình cảnh trên đài đấu võ, trong lòng âm trầm. Ha ha, không tồi. Tên ngươi là gì? Hồn Huyền nhìn Diệp Tinh cười nói. Tông chủ, tôi là Không Vân. Diệp Tinh lập tức cung kính nói. Cường giả bất tử cảnh. Hắn cảm thụ được khí tức dao động trên người Hồn Huyền. Hồn Huyền gật gật đầu, nói, Không Vân, ngươi bây giờ có thể trở thành đệ tử hạch tâm chỗ chúng ta. Một tháng sau, đệ tử hạch tâm sẽ có phần thưởng tương ứng. Ngươi một tháng này liền an tâm tu luyện đi. Vâng, tông chủ. Diệp Tinh vô cùng cung kính nói. Lúc này trong lòng hắn lại yên lặng nói, phần thưởng. Có phải hay không có hắc diệu thạch? Mục đích hắn gia nhập hắc diệu tông chính là điều tra hắc diệu thạch. Nếu như không có kết quả, hắn sẽ tìm cơ hội rời đi. Linh Côn, ngươi dẫn Không Vân đi đến chỗ ở đi. Hồn Huyền phân phó. Vâng, tông chủ. Một thanh niên vội vàng nói. Vụt. Phân phó xong, bóng dáng Hồn Huyền trực tiếp biến mất. Cha. Kim Nguyên nhìn cha mình. Con đi theo ta. Người đàn ông gầy gò mặc vẫn nhìn con trai mình một cái, tay phải vung lên, bóng dáng bọn họ cũng trực tiếp biến mất. Lại xuất hiện một lần nữa, bóng dáng của bọn họ xuất hiện, trong một tòa cung điện. Kim Nguyên, con cùng Không Vân kia có cừu oán. Mạc vẫn nhìn Kim Nguyên trầm giọng nói. Cha, lúc trước con phát hiện một bảo vật, thế nhưng bị Không Vân chiếm được trước. Con muốn cùng hắn giao dịch, thế nhưng Không Vân này cự tuyệt giao dịch của con. Kim Nguyên vội vàng nói. Đừng đi đối phó hắn nữa. Mạc vẫn lắc đầu nói. Kim Nguyên lập tức gật gật đầu, nói. Con biết rồi, cha. Ánh sáng lạnh trong mắt cậu ta chợt lóe rồi biến mất. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết tâm tư nhỏ của con. Hiện tại Không Vân được tông chủ coi trọng, con đối phó Không Vân, tông chủ sẽ không trừng phạt con sao? Mạc vẫn nhìn con trai của mình, hừ lạnh một tiếng nói. Con trai ông ta bị ông ta sủng hư, tính cách quá mức bá đạo, có thù tất báo. Nhìn bộ dáng của con mình, ông ta liền biết Kim Nguyên cũng không có tính toán buông tha Diệp Tinh. Người khác không biết, nhưng con hẳn là biết quan hệ giữa ta và tông chủ cũng không hòa hợp như bề ngoài. Đợi đến khi tông chủ đi tới tổng bộ, nơi này mới là thiên hạ của chúng ta. Mạc vẫn trầm giọng nói. Vâng, thấy ánh mắt cha mình âm trầm, Kim Nguyên không dám nói cái gì nữa, chỉ đành tạm thời thu liễm ý nghĩ trong lòng. Không Vân, nơi này chính là chỗ ở của ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở chỗ này tập trung tu luyện đi. Thanh niên Linh Côn nhìn Diệp Tinh cười nói. Phiền cậu rồi. Diệp Tinh cảm tạ nói. Linh Côn cười nói, không có việc gì, chúng ta đều là đệ tử hạch tâm, sau này phải trợ giúp lẫn nhau mới đúng. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh chuyển động một chút. Tò mò hỏi, đệ tử hạch tâm này có chỗ gì tốt không? Không Vân, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không có việc gì. Linh Côn cười nói, là đệ tử hạch tâm, mỗi một năm đều có thể nhận được tài nguyên nhất định, có thể lựa chọn một quyển bí tịch. Đối với người vừa mới trở thành đệ tử hạch tâm như, ngươi mà nói có một chỗ tốt rất lớn, đó chính là có thể không hạn chế hấp thu năng lượng bên trong hắc diệu thạch, hình thành lĩnh vực hắc diệu. Không có giới hạn. Diệp Tinh sửng sốt, nhìn Linh Côn. Đúng. Linh Côn gật gật đầu. Nói, hấp thu năng lượng bên trong hắc diệu thạch có thể hình thành lĩnh vực hắc diệu, đây là bảo vật chân quý nhất của hắc diệu tông chúng ta, nhưng mỗi một người mới gia nhập đều có thể tự do hấp thu, cho đến khi không thể hấp thu mới thôi. Nhưng sau lần đầu tiên, nếu một năm sau lại hấp thu, vậy thì cần dùng điểm cống hiến tương ứng để đổi. Nghe vậy, sâu trong đáy mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ kích động. Hắc diệu tông này vừa mới bắt đầu lại để cho người ta hấp thu miễn phí. Hắn hiện tại còn ước gì có thể hấp thu lượng lớn năng lượng trong hắc diệu thạch để gia tăng lĩnh vực hắc diệu của mình. Đương nhiên, bình thường mà nói một viên hắc diệu thạch cũng đủ cho mấy người hấp thu. Thiên tài lợi hại nhất phân bộ hắc diệu tông chúng ta vừa mới lên đạo tắc cảnh, cũng là một lần hấp thu gần 3 viên hắc diệu thạch. Linh Côn cười nói, đúng rồi, con trai của đại trưởng lão, Kim Nguyên, hiện tại thực lực đang ở đạo tắc cảnh trung kỳ, vừa vặn hấp thu 2 viên hắc diệu thạch. Con trai của đại trưởng lão, Kim Nguyên. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh hơi trầm xuống, vui sướng thu liễm một chút. Kim Nguyên này có cơ hội mà nói nhất định sẽ đối phó hắn. Được rồi, Không Vân, an tâm chờ đợi đi. Linh Côn cũng không có nói thêm gì nữa, xoay người rời đi khỏi. Thời gian một tháng sau, Diệp Tinh hít sâu một hơi. Mình hiện tại đắc tội Kim Nguyên, nhưng mà đây là ở Hắc Diệu Tông. Chỉ cần mình chú ý một chút, cậu ta cũng không có cơ hội đối phó mình. Hắn bình tĩnh lại, an tâm tu luyện. Thời gian lại trôi qua một tháng. Đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh.

ánh mắt hồn huyền nhìn về phía khu vực của Kim Nguyên, sau đó mỉm cười nói. Cũng chỉ có thể hấp thu một chút thôi. Mạc vẫn cười nói. Ha ha, ở đạo tắc cảnh trung kỳ liền có khả năng hấp thu 3 viên, tương lai thực lực của con trai ông thậm chí có thể vượt qua ta và ông A. Hồn huyền mỉm cười nói. Sao? Vừa nói xong, bỗng nhiên hồn huyền nhìn về phía một chỗ. Tốc độ hấp thu năng lượng bên trong hắc diệu thạch không vân kia thật nhanh. Hồn huyền kinh ngạc nói. Ông ta rõ ràng cảm thấy năng lượng bên trong hắc diệu thạch trong tay Diệp Tinh, không ngừng giảm bớt. Lúc này Diệp Tinh không quan tâm những người khác, đang không ngừng vận dụng đạo tắc sinh mệnh hấp thu. Hắn rõ ràng cảm thấy năng lượng kỳ dị của hắc diệu thạch trong cơ thể, mình không ngừng gia tăng. Hấp thu, hấp thu. Diệp Tinh trong lòng kích động. Tại phân bộ hắc diệu tông này chỉ có đạo tắc cảnh, mới có thể gia nhập thiên tài hấp thu năng lượng 3 viên hắc diệu thạch. Hắn hiện tại hấp thu mấy viên rồi nên tự nhiên cũng không cần che giấu làm gì. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua 3 phút. Trên quảng trường có một thanh niên trực tiếp đứng dậy, anh ta nhìn bốn phía liền thay đổi sắc mặt. Ta là người đầu tiên chấm dứt hấp thu năng lượng hắc diệu thạch. Bình thường mà nói thực lực càng mạnh, năng lượng hấp thu của hắc diệu thạch càng nhiều. Điều này cũng gián tiếp chứng tỏ thực lực của mình tiến bộ ít nhất. Vút! Hồn huyền nắm chặt tay phải, hắc diệu thạch trong tay thanh niên này đã bị thu hồi. Nếu không cách nào hấp thu nữa, vậy thì rời khỏi quảng trường đi. Hồn huyền phân phó. Vâng, tông chủ. Thanh niên không dám cãi lại nhanh chóng rời đi. Thời gian từng phút trôi qua, càng ngày càng có nhiều người hấp thu đạt tới giới hạn trên. Trên quảng trường không ngừng có người đứng dậy, sau đó rời khỏi nơi này. Lúc này trên quảng trường chỉ còn lại 7 người, mà thời gian đã trôi qua 7 phút. Hả? Không vân này hút hết năng lượng bên trong viên hắc diệu thạch đầu tiên. Hồn huyền nhìn Diệp Tinh, trên mặt rõ ràng lộ ra một tia kinh hỉ. Vẻn vẹn chỉ 7 ngày, đã hấp thu năng lượng của cả một viên hắc diệu thạch, hơn nữa xem ra còn xa mới đạt tới giới hạn trên. Hồn huyền hứng thú nhìn. Vốn ông ta sẽ không ở lại chỗ này, thế nhưng lại sinh ra hứng thú đối với Diệp Tinh, cho nên chờ đợi thêm một hồi cũng không sao. Trong nháy mắt thời gian lại trôi qua 3 phút, hấp thu đã đạt đến bão hòa. Trên quảng trường, Kim Nguyên mở mắt ra, cảm thụ được năng lượng hắc diệu thạch mà mình hấp thu, trên mặt cậu ta tràn đầy vẻ vui sướng. Tiếp tục như vậy, không quá vài năm, ta tất nhiên có thể hoàn chỉnh hấp thu năng lượng của viên hắc diệu thạch thứ 3. Kim Nguyên đối với tốc độ tiến bộ của mình vẫn rất hài lòng. Cậu ta đứng lên nhìn về phía trên đài, cả người lại sửng sốt. Lúc này không chỉ có rất nhiều trưởng lão ở đây, thậm chí cha, còn có tông chủ hồn huyền đều ở đây. Tông chủ, cha. Kim Nguyên nhanh chóng tiến lên phía trước. Không tồi. Hồn huyền gật gật đầu với Kim Nguyên, thu hồi hắc diệu thạch trong tay cậu ta. Kim Nguyên cung kính hành lễ sau đó liền đi tới bên người Mạc Vẫn. Cha, các người. Kim Nguyên nhịn không được hỏi. Kim Nguyên, con xem Diệp Tinh kia. Mạc Vẫn dường như biết nghi hoặc của Kim Nguyên, trực tiếp nói. Kim Nguyên nhìn về phía Diệp Tinh trên quảng trường, vẫn có chút nghi hoặc. Diệp Tinh trong 7 ngày trước hấp thu năng lượng bên trong viên hắc diệu thạch đầu tiên, hiện tại đang hấp thu viên thứ 2. Mạc vẫn giải thích. Cái gì? 7 ngày liền hấp thu một viên. Trên mặt Kim Nguyên nhất thời lộ ra vẻ khó có thể tin. Tốc độ hấp thu năng lượng hắc diệu thạch của Diệp Tinh này lại nhanh như vậy. Bây giờ cậu ta cũng biết lý do tại sao có rất nhiều người ở đây. Kim Nguyên nhìn Diệp Tinh ngồi xếp bằng trên quảng trường, nắm chặt nắm tay, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. 4 phút lại thoáng qua. Hấp thu xong rồi. Diệp Tinh mở mắt, nhìn hắc diệu thạch trong tay đã mất đi dao động. Hắn không kịp kiểm tra thực lực, mà là đứng lên nhìn về phía đám người hồn huyền. Năng lượng bên trong 2 viên hắc diệu thạch đều đã hấp thu xong rồi. Quá nhanh. Tốc độ này quả thực kinh người. Nhìn bộ dáng của Không Vân rõ ràng chưa đạt tới bão hòa. Hắn còn có thể tiếp tục hấp thu hắc diệu thạch. Mọi người nhịn không được nghị luận, nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt khó nén khiếp sợ. Nhanh như vậy liền hấp thu xong toàn bộ 2 viên. Kim Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Cậu ta lần đầu tiên hấp thu hắc diệu thạch còn không đến 2 viên, hơn nữa tốc độ hấp thu hoàn toàn không thể so sánh với Diệp Tinh. Không tồi, Không Vân, đây là 2 viên hắc diệu thạch, người tiếp tục hấp thu. Hồn huyền nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói. Ông ta ngược lại muốn xem rốt cuộc Diệp Tinh có thể hấp thu bao nhiêu viên. Cảm tạ tông chủ. Nắm 2 viên hắc diệu thạch mới, Diệp Tinh kích động nói. Hắc diệu thạch ở nơi khác không nhiều lắm, nhưng ở hắc diệu tông vẫn còn rất nhiều. Tiếp tục hấp thu. Diệp Tinh nắm hắc diệu thạch, vận chuyển đạo tắc bắt đầu hấp thu. Khí lưu màu xám trong đầu hắn dao động, một bộ phận nhỏ dung nhập vào trong máu, nhất thời năng lượng bên trong viên hắc diệu thạch này điên cuồng dung nhập vào trong máu của hắn. Trong nháy mắt lại trôi qua 7 phút, viên hắc diệu thạch thứ 3 hấp thu xong. Sau đó Diệp Tinh tiếp tục hấp thu viên hắc diệu thạch thứ 4. Trên quảng trường lúc này những thiên tài khác đã kết thúc, chỉ có một mình Diệp Tinh vẫn đang hấp thu. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Tinh, chờ kết quả cuối cùng. Sau viên thứ tư, viên thứ năm, thứ sáu. Đợi đến khi viên thứ bảy, Diệp Tinh cảm thấy tốc độ hấp thu của mình lập tức chậm lại. Sắp đạt tới bão hòa rồi. Diệp Tinh trong lòng cả kinh. Dưới khí, lưu màu xám, tốc độ hấp thu của hắn vô cùng kinh người. Hấp thu không có bất kỳ khó khăn nào, nhưng hiện tại lại sinh ra cảm giác bão hòa. Chẳng lẽ hấp thu những hắc diệu thạch này còn có hạn chế gì sao? Diệp Tinh thầm nghĩ. Những người khác gặp khó khăn trong việc hấp thụ những luồng khí lưu màu xám này, nhưng Diệp Tinh không có vấn đề gì. Hiện tại cho dù có khí lưu màu xám, tốc độ hấp thu của hắn cũng bắt đầu chậm lại. Không ngoài ý muốn, đây hẳn là hạn chế của bản thân mình. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, đại khái suy đoán ra nguyên nhân. Điều này tương đương với cơ thể là một thùng chứa. Những người khác rất khó khăn để có thể thêm một cái gì đó vào thùng chứa, nhưng Diệp Tinh lại rất dễ dàng. Nhưng bất kể tốc độ gia tăng nhanh hay chậm hay như thế nào, thùng chứa này luôn có một hạn chế, khi thực sự đầy cũng không thể tiếp tục thêm vào nữa. Cũng đúng, hắc diệu thạch hình thành lĩnh vực hắc diệu có thể tăng lên thực lực, nếu tiếp tục tăng lên, vậy thì quá nghịch thiên. Vũ trụ là công bằng, hoàn toàn không có gì để tăng sức mạnh vô hạn. Hấp thu. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh tiếp tục hấp thu năng lượng bên trong hắc diệu thạch. Lúc này đây hắn mất mười mấy phút mới hấp thu hết năng lượng hắc diệu thạch thứ bảy. Không hấp thu được. Chờ đến khi hấp thu được hơn một nửa viên thứ tám, Diệp Tinh rõ ràng cảm thấy mình đã đạt tới giới hạn trên, cho dù có khí lưu màu xám cũng không cách nào hấp thu nữa. Hả? Có vẻ như có gì đó không ổn. Diệp Tinh có chút nghi hoặc trong lòng. Lúc này trong máu hắn vẫn có một tia khát vọng truyền đến, nhưng lại không hấp thu được. Máu có khát vọng, điều này chứng tỏ mình còn có thể hấp thu, nhưng vì sao không hấp thu được nữa? Diệp Tinh âm thầm nói. Nhưng mà không đến một giây, Diệp Tinh liền nghĩ đến một nguyên nhân. Đạo tắc, đúng, đạo tắc. Hắn từ đầu đến cuối vận chuyển đều là đạo tắc sinh mệnh, nhưng những thứ khác đều không có vận chuyển. Mình vận chuyển đạo tắc không gian không biết còn có thể tiếp tục hấp thu hay không. Diệp Tinh trong lòng vô cùng chờ mong, nhưng cố nén lại. Ở núi Ngư Lân xuất thủ, cái hắn biểu hiện chính là đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc không gian. Nếu mà ở chỗ này lại vận chuyển, rất dễ dàng làm cho người ta nghi ngờ. Dù sao người đồng thời lĩnh ngộ đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc không gian rất ít, khả năng trùng hợp quá thấp. Vì hai viên hắc diệu thạch, kết quả hiện tại lại không thể hấp thu. Diệp Tinh thầm than, nếu là không có chuyện ở núi Ngư Lân, hắn khẳng định có thể không kiêng nể gì hấp thu nữa, vận chuyển đạo tắc sinh mệnh, vận chuyển đạo tắc không gian đều không có vấn đề gì. Nhưng mà hắn cũng không cách nào dự liệu được sự tình phát triển như thế nào. Trên đời này không có gì là hoàn toàn như ý muốn bản thân. Nắm hắc diệu thạch, Diệp Tinh đứng lên. Ha ha. 7 viên rưỡi. Không Vân, ngươi rất giỏi. Tông chủ hồn huyền nhìn Diệp Tinh, nụ cười trên mặt căn bản không nhịn được. Phải biết rằng, lúc trước nơi này người ở đạo tắc cảnh lần đầu tiên hấp thu nhiều nhất, cũng chỉ có năng lượng 3 viên hắc diệu thạch mà thôi, thế nhưng Diệp Tinh lại thoáng cái vượt qua gấp đôi. Thoáng cái hấp thu nhiều như vậy, tiềm lực của Không Vân thực vô hạn a. Đúng vậy, ở đạo tắc cảnh, kỷ lục hấp thu hắc diệu thạch của hắc diệu tông chúng ta ở thành Thạch Nghiêu hoàn toàn bị phá vỡ. Hầu hết các thành trì khác không thể sánh bằng. Để xem thành trì khác thành Thạch Nghiêu, còn dám nói Hắc Diệu Tông chúng ta không có được thiên tài không? Mấy vị trưởng lão chân linh cảnh cũng mang vẻ mặt tươi cười nhìn Diệp Tinh. Chết tiệt, thế mà có thể lập tức hấp thu nhiều như vậy. 7 viên rưỡi, ta ở đạo tắc cảnh tuyệt đối không hấp thu được nhiều như vậy. Lúc này sắc mặt Kim Nguyên bình tĩnh, nhưng trong lòng lại điên cuồng gào thét. Cho dù lại bất mãn với Diệp Tinh, cậu ta cũng biết tiềm lực của Diệp Tinh khẳng định lớn hơn mình rất nhiều. Ở thế giới hắc diệu, có thể hấp thu bao nhiêu năng lượng hắc diệu thạch, vậy đại biểu cho bấy nhiêu tiềm lực. Tông chủ, Diệp Tinh cung kính tiến lên, đem hắc diệu thạch giao lên. Trên thực tế, lúc trước hắn đã hấp thu 2 viên hắc diệu thạch, cộng lại tổng cộng đã hấp thu năng lượng của 9 viên rưỡi hắc diệu thạch. Diệp Tinh nhìn hắc diệu thạch trên bàn, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia khát vọng. Hắn hiện tại ước gì có thể cướp toàn bộ chỗ hắc diệu thạch này đi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Ở chỗ này, không nói cường giả bất tử cảnh, coi như là cường giả chân linh cảnh hắn đều không thể đối phó một người. Không Vân, ngươi ở trong tông tận lực tu luyện đi, mỗi 3 tháng ngươi có thể đến chỗ ta hấp thu hắc diệu thạch một lần. Hồn Huyền nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Vâng, tông chủ. Trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ kích động, vội vàng cung kính nói. Ha ha. Hồn Huyền tâm tình rất tốt. Bồi dưỡng đệ tử hạch tâm bình thường là 1 năm, có cơ hội 1 lần hấp thu hắc diệu thạch, thế nhưng ông ta trực tiếp vì Diệp Tinh mà phá lệ. Diệp Tinh thiên tài như vậy nếu như bồi dưỡng tốt, đưa đến tổng bộ, vậy ông ta cũng có phần thưởng rất lớn. Vút. Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên một bóng dáng nhanh chóng bay tới. Đây là một người đàn ông trung niên mặc áo giáp đỏ như máu. Trên người tản ra khí thế dao động đã đạt tới chân linh cảnh đỉnh phong. Nhị trưởng lão. Nhìn thấy người tới, những người khác nhất thời vô cùng cung kính nói.

nói, ỷ vào thời gian tu luyện dài mà thôi. Đợi qua vài năm nữa, thực lực của Kim Nguyên ngươi sẽ vượt qua ta dễ như trở bàn tay. Thời gian anh ta dừng ở đạo tắc cảnh khá dài. Kim Nguyên khiêm tốn vài câu, nhưng nụ cười trên mặt cậu ta lại thể hiện rằng tâm trạng rất tốt, cậu ắt thích sự xu nịnh của người khác. Nói vài câu, mặt Kim Nguyên lại trở nên nghiêm túc, nói, Bắc Hạp cốc này rất nguy hiểm, chúng ta chia nhau ra, Hỗn Dương sư huynh, Huỳnh theo ta tới bên trái, Không Vân và Karen đi về phía bên phải. Cậu ta nhanh chóng sắp xếp. Diệp Tinh không nói gì nhiều, nghe theo sự sắp xếp của Kim Nguyên. Ông cụ đó đang ở nơi nào? Lúc này sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng cả người lại rơi vào trạng thái căng cứng. Mà ý thức đạo tắc của hắn cũng đã tiến vào bên trong nhẫn không gian, lúc nào cũng có thể lấy kiếm trận ra. Hắn đang tìm cơ hội ra tay. Mãi tới nửa tiếng sau, lúc này hắn tới bên cạnh một bụi cỏ. Khè khè. Vừa tới đây, bỗng nhiên trong bụi cỏ có tiếng khè khè phát ra, sau đó có mấy chục con rắn nhỏ màu đỏ xuất hiện. Không ổn, là rắn mắt đỏ, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Kim Nguyên vội vàng nói. Oanh, oanh. Từng luồng khí thể dao động khủng bố bạo phát, mọi người tấn công đám rắn đỏ này. Không Vân, cẩn thận. Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên, Karen đó kinh ngạc hô lên một tiếng. Vậy mà lại có mười mấy con rắn mắt đỏ nhỏ xuất hiện, toàn bộ đều đánh về phía Diệp Tinh. Karen vung trường côn trong tay, nhanh chóng tiến tới gần, nhưng lại khiến cho Diệp Tinh cảm thấy một luồng dao động mãnh liệt, dường như mục tiêu của Karen là hắn. Chiến Mặc, mau ra tay giúp đỡ Diệp Tinh. Kim Nguyên thấy vậy khẽ quát một tiếng. Huỳnh. Lời Kim Nguyên vừa dứt, một luồng khí thế dao động khủng bố từ phía đông bạo phát, ông già đó bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt nhìn đám rắn nhỏ màu đó, tay phải hung hăng túm lấy. Dù mục tiêu trông có vẻ là những con rắn nhỏ màu đỏ đó, nhưng Diệp Tinh lại cảm thấy một luồng áp lực khổng lồ. Ông cụ đó tiếp cận những con rắn màu đỏ, cũng tiếp cận cả hắn. Trong thời gian ngắn ngủi, mười mấy con rắn, Karen, Chiến Mặc hậu kỳ hư không cảnh toàn bộ đều đánh về phía Diệp Tinh. Thấy vậy, trong đáy mắt Kim Nguyên lộ ra một tia vui mừng. Chết đi! Không Vân! Hôm nay ngươi yên tâm rơi xuống từ nơi này đi. Thực ra những con rắn này là do cậu ta nuôi. Karen và Chiến Mặc cũng là do cậu ta sắp xếp, trước giờ cậu ta chưa từng có ý định buông tha cho Diệp Tinh. Hơn nữa, nhìn tình hình cuộc chiến hỗn loạn trước mắt, cho dù Diệp Tinh chết, người khác cũng sẽ không trách tội lên người cậu ta, nhiều nhất là rối rắm vì việc ngoài ý muốn. Cho dù tông chủ hồn huyền có nghi ngờ, lẽ nào sẽ vì một người chết như Diệp Tinh mà trừng phạt cậu ta? Hoàn toàn trở mặt ầm ĩ với cha mình, Mạc Vẫn. Trong mắt cậu ta mang theo vẻ hưng phấn, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng về cái chết của Diệp Tinh. Cuối cùng cũng ra rồi sao? Lúc này, ánh mắt Diệp Tinh vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn ông cụ Chiến Mặc đó bỗng nhiên xuất hiện. Oành! Nháy mắt, một lĩnh vực khổng lồ xuất hiện, bao phủ lên khu vực xung quanh. Lĩnh vực hắc diệu. Hơn nữa còn là lĩnh vực hắc diệu cực kỳ mạnh mẽ. Vút! Cùng lúc đó, một luồng sáng từ trên người Diệp Tinh bay ra, tốc độ nhanh tới cực hạn, dường như nháy mắt đã tới bên cạnh ông cụ Chiến Mặc. Cái gì? Ông cụ Chiến Mặc vốn không có biểu tình gì, nhưng cảm nhận được lĩnh vực, nhìn thấy ánh sáng đó nháy mắt xuất hiện trước mặt ông ta sắc mặt lập tức thay đổi, ông ta vội vàng tránh đi. Rầm, một tiếng va chạm vang lên, ánh sáng hơi lệch đi một chút, nhưng vẫn bay dọc theo cổ ông ta ra ngoài. Nhất thời, trên cổ ông cụ Chiến Mặc xuất hiện một vết thương rất lớn, máu tươi phun ra, mà dòng máu này nháy mắt biến, thành màu đen, đáy mắt ông cụ Chiến Mặc lộ ra sự sợ hãi, sức sống nháy mắt biến mất. Rầm. Thật thể lập tức đập xuống nền đất. Cường giả hậu kỳ hư không cảnh Chiến Mặc chết. Vút, vút. Lúc tấn công Chiến Mặc, trên người Diệp Tinh lại xuất hiện những thanh trường kiếm khác, tốc độ nhanh tới cực điểm, không ngừng bay lượn. Đầu tiên thanh trường kiếm tấn công Karen cách hắn gần nhất. Không. Trên mặt Karen hiện lên sự sợ hãi, sau đó bị một thanh trường kiếm trực tiếp cắt ngang yết hầu. Đạo tắc không gian mạnh mẽ đang điên cuồng chảy vào trong người cậu ta, cắn nát ý thức, trái tim cậu ta. Karen chết. Dường như chưa tới một phần một nghìn giây, trường kiếm đã tới phía trước mấy người Hỗn Dương, bao gồm cả Kim Nguyên. Đây là thứ gì? Kiếm trận. Đây là kiếm trận. Không Vân điên rồi. Trong mắt mấy người đó lộ ra sự sợ hãi, muốn ngăn lại chạy trốn, nhưng căn bản không thể ngăn lại được. Dường như chỉ một đòn tấn công, những thiên tài mạnh mẽ này đã chết hết. Không. Không Vân sao có thể? Lúc này sắc mặt Kim Nguyên thay đổi hoàn toàn, sợ hãi nhìn Diệp Tinh. Chiến Mặc bị giết rồi. Người hộ về hư không cảnh hậu kỳ đó của cậu ta trực tiếp bị Diệp Tinh miểu sát. Sắc mặt Diệp Tinh lạnh lùng, khống chế trường kiếm. Vút! Trường kiếm lay động, xẹt qua yết hầu của Kim Nguyên. Răng rắc! Một âm thanh trong trẻo vang lên. Sau đó ánh sáng màu xanh trên người Kim Nguyên lóe lên, cuối cùng hóa thành mảnh vụn, biến mất không thấy nữa. Phương pháp phòng ngự. Thấy vậy, Diệp Tinh khẽ nhíu mày. Vút, vút, chín thanh trường kiếm lại lay động, xẹt qua cơ thể Kim Nguyên. Phụt, Kim Nguyên hoàn toàn không thể ngăn nổi, cơ thể trực tiếp bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù bị thương, nhưng cậu ta vẫn chưa chết. Đạo tắc sinh mệnh, còn có cả đạo tắc không gian, ngươi là chàng trai nào ra tay ở núi Ngư Lâm? Mặt Kim Nguyên đầy vẻ sợ hãi nhìn Diệp Tinh. Lúc này ngoài cậu ta ra, 6 người khác, bao gồm cả Hỗn Dương đều đã bị giết. Vốn là một kế hoạch nhắm vào giết chết Diệp Tinh, thiên tài luyện hóa 7 viên rưỡi đá hắc diệu này sẽ bị giết chết ở đây, mà cậu ta vẫn là thiên tài mạnh mẽ nhất hắc diệu tông thành Thạch Nghiêu. Diệp Tinh chỉ là một đạo tắc cảnh mà thôi, hộ vệ chiến mặc của cậu ta đã hậu kỳ hư không cảnh, kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công 100%. Nhưng Diệp Tinh bỗng nhiên bộc phát ra thực lực mạnh như vậy, rõ ràng chỉ là đạo tắc cảnh, lại có thể thể miểu sát cả cường giả hư không cảnh hậu kỳ, đây quả thực là kỳ tích. Nhìn thấy kiếm trận, lại cảm nhận được đạo tắc sinh mệnh và đạo tắc không gian, Kim Nguyên cũng nhanh chóng đoán ra được thân phận khác của Diệp Tinh. Thông minh, đáng tiếc cậu biết cũng vô dụng. Sắc mặt Diệp Tinh lạnh lùng, khống chế trường kiếm điên cuồng cướp đi sức sống cả Kim Nguyên. Trên người Kim Nguyên có rất nhiều phương pháp phòng ngự, hiển nhiên là do đại trưởng lão Mạc vẫn đó làm. Không Vân, ngươi không thể giết ta, cha ta để lại ấn ký trên người ta, nếu ngươi giết ta, ông ấy sẽ biết ngay. Kim Nguyên sợ hãi nói. Nhìn Diệp Tinh mặt vô cùng lạnh lùng lúc này, cậu ta thật sự sợ hãi. Chỉ chưa tới 3 giây ngắn ngủi, chiến mặc chết, 6 thiên tài tuyệt thế khác của Hắc Diệu Tông thành Thạch Nghiêu cũng đã chết. Mỗi một thiên tài đều là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Hắc Diệu Tông thành Thạch Nghiêu, ai dám ra tay giết họ chứ? Nhưng Diệp Tinh lại không chút kiêng kỵ gì. Ấn ký. Diệp Tinh hơi nhíu mày. Phải. Cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng không chạy thoát được. Kim Nguyên thấy Diệp Tinh có chút do sự, vội vàng nói, ta cam đoan sẽ không nói việc xảy ra ở nơi này ra ngoài, ta có thể thề. Hơn nữa sau khi trở về ta sẽ không đối phó ngươi nữa, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Kim Nguyên vội vàng nói, cha cậu ta cũng là một cường giả bất tử cảnh cường đại, thiên phú của cậu ta mạnh mẽ, cậu ta thật sự không muốn cứ vậy mà chết ở đây. Không cần thề nữa. Diệp Tinh lạnh lùng nói. Vút, vút, từng thanh trường kiếm lay động, không ngừng chém lên người Kim Nguyên. Cho dù có phương pháp phòng ngự mạnh mẽ, nhưng sức sống của Kim Nguyên cũng giảm xuống không ngừng, 7 phần 5 phần 3 phần 1 phần. Thậm chí Kim Nguyên bắt đầu cảm thấy ý thức của mình trở nên mơ hồ, cậu ta biết bản thân không sống nổi nữa rồi. Diệp Tinh căn bản không có ý định buông tha cậu ta. Nhìn Diệp Tinh, trên mặt Kim Nguyên lộ ra vẻ điên cuồng. Không Vân, ngươi giết ta rồi, ngươi cũng không sống được, chắc chắn ngươi sẽ bị cha ta dùng cách tàn nhẫn nhất giết chết, chắc chắn sẽ như vậy. Vút! Một thanh trường kiếm trực tiếp xuyên thủng đầu cậu ta, trên mặt Kim Nguyên còn mang theo vẻ dữ tợn, thân thể nặng nề đập xuống đất. Con trai của đại trưởng lão Hắc Diệu Tông thành Thạch Nghiêu Kim Nguyên đã chết. Nhẫn không gian. Sau khi giết chết Kim Nguyên, Diệp Tinh nhanh chóng lấy nhẫn không gian của Kim Nguyên xuống. Hắn liếc mắt nhìn một cái, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bên trong nhẫn không gian của Kim Nguyên, 130 viên Hắc Diệu Thạch đang im lặng nằm đó. Vậy mà tất cả đều ở đây. Diệp Tinh mừng thầm trong lòng. Thực tế, trước khi tới nơi này Diệp Tinh đã chuẩn bị để ra tay, có điều ông cụ chiến mặc vẫn luôn ẩn nấp. Thực lực hư không cảnh hậu kỳ, nếu vẫn duy trì sự thận trọng mà trốn đi, Diệp Tinh cũng khó mà làm gì được. Hơn nữa dây dừa ngăn hắn, hắn muốn thoát ra cũng khó. Trước khi ông cụ chiến mặc chưa xuất hiện, hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Mà sau khi ông cụ chiến mặc xuất hiện hắn lại ra tay không chút do dự nào, không chỉ nháy mắt bạo phát thực lực của bản thân, mà trên thanh trường kiếm đó, còn có một loại độc chuyên đối phó với các cường giả hư không cảnh. Đây là thứ mà hắn đổi được ở thành thời không? Giải quyết xong ông cụ chiến mặc, mấy người Kim Nguyên chỉ là đạo tắc cảnh, chắc chắn không thể chạy thoát. Xèo xèo, tay phải vung lên, trên người mấy người Kim Nguyên, Hỗn Dương đều có một ngọn lửa bốc lên, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã biến thành cho tàn. Oanh, ở một nơi xa xôi, bỗng nhiên trời đổi sắc, vậy mà một phần hư không lại biến thành màu đỏ. Răng rắc, hư không vỡ nát, lửa cháy ngút trời, chèn ép phía dưới mà tới. Phát hiện rồi. Nhìn bầu trời phía xa, sắc mặt Diệp Tinh khẽ thay đổi. Cách thời gian hắn giết Kim Nguyên mới chỉ một giây. Vút! Hắn thu tất cả những đồ còn lại trên người mấy người Kim Nguyên, Hỗn Dương lại, sau đó bước tới khe nứt trên mặt đất phía trước. Đi! Hắn không do dự chút nào, lập tức chui xuống khe nứt bên dưới. Lúc chui xuống Diệp Tinh lập tức nuốt một quả màu trắng. Quả liễm tức, sau khi ăn xong có thể thu lại tất cả dao động khí tức trên cơ thể, chỉ cần không nhìn thấy trước mặt, cho dù là cường giả bất tử cảnh cũng không thể phát hiện. Chắc chắn đây là một bảo vật giữ mạng vô cùng mạnh. Đổi trong thành thời không, quả liễm tức này cần 500 điểm thời không một quả, mỗi quả có thể duy trì 3 ngày. Diệp Tinh đổi tổng cộng 50 quả. Đùng đùng đoàng. Lúc Diệp Tinh chui xuống dưới vẫn chú ý tới dao động bên trên.